Toàn chức gia đinh chương 381 huyền vũ thế gia hai tiêu giao tiểu huyên đệ. Ta nói cho ngươi. Ta lúc trước ở bạch gia. Rất nhanh. Có chút người liền chủ động cùng tiêu giao hàn huyên đứng lên. Còn đối này rất là thân thiết. Hoàn toàn là nhận thức thật lâu cách loại này. Mà bọn họ nếu như đi nghĩ lại trong lời nói. Sẽ phát hiện. Chính mình giống như căn bản là không biết tiêu giao. Tiêu giao sự tình bọn họ ít biết. Huyền vũ thế gia muốn chiêu người. Mọi người mau đi xem một chút có hay không cơ hội đi vào. Ở tiêu giao còn tại nói chuyện phiếm thời điểm. Đột nhiên có người hướng lại đây hô. Mà chính là bởi vì này sao một câu. Vốn đang có điểm tranh cãi ầm ý trường hợp tính xuống dưới. Tiếp theo. Tất cả mọi người nhằm phía một cái phương hướng. Thì phải là huyền vũ thế gia phương hướng. Lập tức. Vừa mới còn thực náo nhiệt địa phương, hiện tại cũng chỉ còn lại tiêu giao một người, một trận gió lạnh thổi qua. Huyền vũ thế gia, như thế cũng là một cái cơ hội, ta cũng đi nhìn xem. Tiêu giao nhìn đám kia phía sau tiếp trước đám người, hắn cũng quyết định đi hỗn hỗn. Huyền vũ thế gia, là thanh long đế quốc tam đại siêu cấp thế gia chi nhất. Bên ngoài thực lực kém hơn mặt khác hai nhà. Nhưng là không phải này khác hai nhà có thể ức hiếp. Mặt khác hai đại thế gia chính là Chu Tước thế gia cùng Bạch Hổ thế gia. Hai nhà thực lực kém không phải rất xa. Thường xuyên hội tranh đấu. Quan hệ không phải rất hợp hài. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Này ba cách đều xuất hiện. Kia nhất định là có Thanh Long. Mà này Thanh Long như thế nào lại không ở này siêu cấp thế gia trong vòng đâu? Này đáp án rất đơn giản. Bởi vì Thanh Long thế gia chính là Thanh Long đế quốc hoàng tộc. Nói cách khác, này không phải Thanh Long thế gia, mà là Thanh Long hoàng tộc. Mà đối với tiêu giao mà nói, Huyền Vũ thế gia đã muốn là phi thường tốt lựa chọn. Cho dù là ở Huyền Vũ thế gia dưới gia tộc, tiêu giao đều có thể nhận. Cũng là không sai lựa chọn. Có thể đi vào huyền vũ thế gia tự nhiên rất tốt. Tuy rằng nói. Bạch hổ thế gia cùng chu tước thế gia cũng sẽ nhận người. Hơn nữa khả năng cũng sẽ rất nhanh. Bởi vì đến loại trình độ này đại gia tộc. Thường xuyên sẽ có nhân viên cải biến tự nhiên cũng liền cần người mới. Bất quá. Có thể hay không đi vào chính là một cách không biết bao nhiêu. Này một cái vị trí khả năng đều có mấy trăm người đến cướp. Thậm chí càng nhiều. Bởi vậy, có cơ hội nhất định không thể bỏ qua. Dù sao Bạch Hổ thế gia cùng Chu Tước thế gia cũng tốt không được huyền vũ bao nhiêu. Không có vị này buông tha cho cơ hội. Tiêu giao tiểu tử, ngươi cũng phải đi huyền vũ thế gia sao? Làm tiêu giao gia nhập đám người chạy như điên thời điểm. Có người phát hiện hắn. Phía sau ngữ khí trở nên không phải thực hữu hảo. Bởi vì nhiều người liền nhiều một cách cạnh tranh. Hiện tại đã muốn là đối thủ cạnh tranh. Đúng vậy, mọi người cùng nhau đi vào, cùng nhau cố gắng hướng về phía trước. Tiêu giao thuận miệng trả lời, vẫn duy trì nhất định lễ phép. Hắn cũng sẽ không vì như vậy việc nhỏ mà đắc tội với người. Hảo, cùng nhau cố gắng. Người ta đều nói như vậy. Còn có thể nói như thế nào, bất quá chính là một cái cơ hội, nhiều một người cũng không có quá lớn khác nhau. Giờ này khắc này, những người này cũng không cách gọi là. Bởi vì bọn họ cảm thấy tiêu giao bị lựa chọn tỷ lệ rất nhỏ rất nhỏ. Làm gì vì như vậy một cái tiểu tỷ lệ mà oán niệm. Này có điểm quá nhỏ khí. Ta là rất hào phóng. Công bình cạnh tranh thôi, tiêu giao theo đám người chạy đi qua. Đi vào một cái ngã tư đường. Này một cái ngã tư đường rất dài cũng thực khoan. So với bên ngoài đại lộ tuyệt không kém cỏi. Ngã tư đường phía trên trải san bằng tảng đá. Không giống tầm thường hoa lệ. Mà như vậy trưởng ngã tư đường. Chỉ có hai hộ người ta. Phân biệt tại đây ngã tư đường tả hữu hai mặt. Đại môn đối với đại môn. Thật đúng là môn đương hộ đối này hai hộ người ta. Trong đó một cái chính là huyền vũ thế gia. Mà một cái khác cũng không phải Bạch Hổ thế gia hoặc là Chu Tước thế gia. Mà là Thanh Long đế quốc bên trong một cái có vẻ nổi danh văn nhân thế gia. Này văn nhân thế gia nhiều thế hệ làm quan. Hơn nữa còn đều là trong triều quan to. Nhân tiện có chút tộc nhân ở kinh thương. Nói lên này văn nhân thế gia, cũng là một cái truyền kỳ tồn tại. Điểm này cơ hồ toàn bộ Thanh Long đế quốc mọi người biết. Cơ hồ là nghĩ nên làm quan thư sinh mẫu. Bất quá, hiện tại Tiêu Dao còn không có thời gian đi hiểu này văn nhân thế gia. Hắn hiện tại đang ở Huyền Vũ thế gia cửa hông xếp hàng. Tuy rằng còn không có nói đến để chiêu người nào, chiêu bao nhiêu người, đồng thời ngay cả người phụ trách đều không có xuất hiện, nhưng mọi người vẫn là thực quy luật xếp hàng chờ đợi, không có một chút hỗn độn thanh âm. Này đổ không phải Huyền Vũ thế gia ở duy trì trật tự, mà là đến nhận lời mời. Mọi người hiểu được, nếu chính mình không có một chút trật tự trong lời nói, khẳng định cái thứ nhất bị soát xuống dưới. Đây là thiết luật. Gì một đại gia tộc cũng không hồi hy vọng phía dưới người không có quy củ. Ở phía sau, này đó nhận lời mời giả đều chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi Huyền Vũ thế gia người phụ trách đi ra. Mà tại đây chờ đợi thời điểm, đội ngũ là càng ngày càng dài. Được đến tin tức người cũng đều chạy tới. Dù sao có thể đi vào Huyền Vũ thế gia không chỉ có mặt mũi, đãi ngộ cũng tốt. Nói không chừng còn có thể thăng chức rất nhanh. Như thế nào còn không bắt đầu? Có chút người nhìn đến người càng đến càng nhiều thời điểm, mà bắt đầu nhỏ giọng oán niệm nói. Đây là bình thường ngôn hành. Tại đây dạng thời khắc, người bình thường đều chỉ biết cầu nguyện người khác đừng tới đây. Nhanh lên bắt đầu. Như vậy chính mình cơ hội sẽ lớn một chút. Tiêu Dao nhưng thật ra không có để ý này. Chính là nhìn cửa kia đối pho tượng. Tựa hồ chính là Huyền Vũ pho tượng. Có một loại bàng bạc khí thế cảm giác. Tuy rằng không có cái loại này khí phách, nhưng cũng làm cho người ta không nhỏ áp lực. Này đối pho tượng dùng liêu làm công đều là đỉnh cấp. Cho dù qua nhiều năm như vậy, cũng là giống nhau có thể làm cho người ta cảm giác được này khí thế. Là tối trọng yếu là, này văn lộ thế nhưng vẫn là như vậy rõ ràng. Mà này mặt trên tựa hồ còn khắc có một chút chữ. Tiêu Dao ở phía sau muốn tiến lên nhìn xem. Bất quá ngay tại phía sau, Huyền Vũ thế gia người xuất hiện. Một hàng ba bốn người. Trung gian đầu lĩnh là một trung niên nhân mặc có vẻ cao cấp, lưu trữ một cái sơn dương dâu, đội đỉnh đầu phương mạo, có điểm văn nhân hơi thở. Các vị, cảm ơn mọi người như vậy dũng dược muốn gia nhập chúng ta Huyền Vũ thế gia. Bất quá, mọi người quá nhiệt tình, người cũng quá hơn một chút. Muốn sàng chọn điệu một ít người, này mọi người sẽ không để ý đi. Kia sơn dương dâu bình thản lại mang điểm ngạo nghễ nói. Sẽ không sẽ không. Phía dưới người lập tức còn có người đáp lại, cũng còn mang vào một ít nho nhỏ ca ngợi Huyền Vũ thế gia. Sơn Dương Dâu rất là vừa lòng gật gật đầu. Tiếp tục nói. Mọi người cũng không dùng lo lắng. Lúc này đây muốn chiêu thu người có vẻ nhiều. Ước chừng 5-60 người. Mọi người cơ hội vẫn là rất lớn, trách không được lúc này đây chờ lâu như vậy. Nguyên lai là muốn chiêu nhiều người như vậy à. Phía dưới lại là bắt đầu ồn ào một chút. Vốn Huyền Vũ thế gia bình thường đều là ít người liền nhận người tiến vào. Rất ít có một lần chiêu 5-60 người tình huống. Hiện tại mỗi người biểu tình đều trở nên rất mỹ hảo. Thật giống như chính mình đang muốn chiếm được trong đó vị trí giống nhau. Người chính là như vậy. Làm đột nhiên phát hiện này tỷ lệ thành lớn sau, sẽ cảm thấy chính mình hồi thực may mắn chung. Mà nếu ngay từ đầu chỉ biết này tỷ lệ, sẽ cảm thấy chính mình khả năng không có may mắn như vậy. Đây là một cái rất ý tứ hiện tượng, mọi người trước yên lặng một chút. Ta lý giải mọi người tâm tình. Đây chính là hiếm có cơ hội. Bất quá, cũng muốn mọi người có năng lực này nắm chắc cơ hội này. Chúng ta Huyền Vũ thế gia yêu cầu nhưng là thực nghiêm khắc. Kia Sơn Dương Dâu lại tiếp tục nói. Hiện tại mọi người đi theo ta tiến vào. Bên trong có chúng ta khảo hạch các ngươi năng lực đơn giản trắc nghiệm. Một đám đến Sơn Dương Dâu ở xoay người tiến vào cửa hông phía trước. Lại là nói một câu nói. Nhắc nhở đang muốn có điểm đã quên đội hình mọi người. Hiện tại ai đều muốn sớm một chút đi vào. Huyền Vũ thế gia chiêu hạ nhân cũng không phải là tuyển ai ưu tú nhất. chỉ cần có thể thông qua là có thể. Nhân số đầy sẽ không hồi tái tiếp tục. Tuyển nhận hạ nhân cũng là hạ nhân. Bọn họ thầm nghĩ sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ. Người khác vĩ đại không vĩ đại đó là người khác sự tình. Dù sao ngươi vĩ đại trong lời nói, nhà khác cũng sẽ muốn. Cũng không dùng không nên đến Huyền Vũ thế gia. Còn có, ngươi tái vĩ đại hạ nhân, cũng là hạ nhân mà thôi. Trừ phi ngươi có đột phá hạ nhân này công tác năng lực. Nhưng nếu nói ngươi có năng lực này trong lời nói, lại như thế nào sẽ đến lựa chọn làm một hạ nhân bởi vậy? Cũng không trách bọn họ làm như vậy. Cũng là bởi vì này kỳ thật căn bản là không cần phải. Chỉ cần có thể đảm nhiệm công tác hạ nhân, chính là hảo hạ nhân. Cái này đã muốn vậy là đủ rồi. Chậm rãi, thời gian trôi qua nửa giờ tả hữu. Tiêu Dao còn không có đến phiên vào cửa. Hắn vừa mới sắp xếp vị trí cũng không phải thực dựa vào trước. Bất quá may mắn cũng không phải thực dựa vào sau. Mà phía trước đi vào đã muốn bị loại bỏ 300 nhiều người. Bị tuyển nhận đại khái có 20 người tả hữu. Theo này tỷ lệ đào thải đến xem, không khác là thực tàn khốc. Trăm dặm mới tìm được một cũng không chỉ. Bất quá Tiêu Dao cũng hiểu được may mắn. Bởi vì này dạng chính mình mới có cơ hội. Bằng không không tới phiên hắn vào cửa liền đã xong hy vọng nhiều đào thải một chút kia. Ta là không phải rất xấu rồi. Ngươi. Đi vào. Rốt cục, Tiêu Dao bị điểm đến. Mà phía sau bị tuyển nhận còn không đến 40 người. Cách 5-6-10 người còn sớm. Tiêu Dao cảm thấy chính mình cơ hội rất lớn. Tiêu Dao đi vào sau, cũng không có người đăng ký, trực tiếp khiến cho hắn đi lựa chọn thí nghiệm hạng mục. Mà này hạng mục cũng không phải muốn ngươi hồi rất nhiều, chỉ cần ngươi trong đó một cách đạt tới tiêu chuẩn là có thể. Này đó thí nghiệm hạng mục kỳ thật chính là Huyền Vũ thế gia hiện tại khuyết thiếu phương diện. Mà từng cái hạng mục phía trước đều đã có một bài, mặt trên viết sở càn thí nghiệm sự tình. Làm Tiêu Dao còn chuẩn bị muốn đi lựa chọn thời điểm, những người khác đã muốn đi cướp kia cái thứ nhất bị thí nghiệm cơ hội. Chậm chỉ sợ không có cơ hội. Đương nhiên, lựa chọn vẫn là lựa chọn chính mình tối an hiểu. Trừ phi chính mình an hiểu hạng mục không có, mới có thể lui mà cầu tiếp theo. Đương nhiên, cũng có người bởi vì không có cướp được phía trước, phải đi một ít này khác thử xem. Dù sao đây là có thể toàn bộ thí nghiệm một chút. Chỉ cần một cách thông qua là có thể. Còn có, thông qua cũng có thể tiếp tục thí nghiệm. Sở hội kỹ năng càng nhiều, được đến đãi ngộ hồi cao một chút, cấp bậc hồi cao một chút, tiền công tự nhiên cũng sẽ cao một chút. Tiêu Dao nhìn xem đại bộ phận hạng mục đều bị đoạt, hắn cũng lười đi xếp hàng. Nhìn xem kia vài cái còn lại, không người hỏi thăm hạng mục. Trên cơ bản, không người hỏi thăm, cũng chính là trên cơ bản đại bộ phận mọi người sẽ không. Tiêu Dao dù sao thầm nghĩ muốn trà trộn vào đảm đương cái gia đình, làm cái gì đều giống nhau. Mà hắn đối với gia đình công tác, trên cơ bản là toàn bộ có thể đảm nhiệm. Không chọn toàn chức gia đình chương 382 yêu thú thú lan một còn lại có 3 cái hạng mục. Một cách là về dược lý. Này thực rõ ràng là chiêu dược đồng. Này Tiêu Dao có thể lo lắng là một cách không sai công tác. Không chỉ có thể hỗn điểm đan dược, còn có thể cùng rất nhiều người tiếp xúc. Tu luyện là cần đan dược, càng là đại gia tộc, đan dược nhu cầu lượng lại càng lớn. Bình thường đều đã có chính mình luyện đan sĩ. Luyện đan sĩ tại đây phiến thổ địa phía trên vẫn như cũ vẫn là thực ăn ngon. Một cách khác là về chăn nuôi yêu thú. Không nhất định phải quen thuộc toàn bộ yêu thú tập tính, nhưng tối thiểu phải có chăn nuôi yêu thú kinh nghiệm. Mà này cũng là không sai công tác vị trí. Tiêu Dao vừa lúc muốn huấn luyện mấy chiếc yêu thú có thể lấy mang thư, vừa lúc tiếp theo này tài nguyên học tập một chút. Này hai cách nên tuyển cách nào đâu? Tiêu Dao có điểm đau đầu. Này hai cách đều là không sai lựa chọn. Cái thứ ba đâu? Này Tiêu Dao trực tiếp bài trừ. Bởi vì này cái thứ ba dĩ nhiên là muốn hội nữ hồng, là Huyền Vũ thế gia bên trong chế y phường cần. Này tuy rằng Tiêu Dao hội, nhưng sẽ không đi lựa chọn. Tuy rằng có thể tiếp xúc đến tối có tin tức tài nguyên nữ nhân, nhưng Tiêu Dao cũng không tưởng bị người chú ý. Này dù sao có điểm kỳ lạ, đương nhiên nay hạng mục cũng là nhằm vào nữ nhân, cũng không nghĩ quá có nam nhân đến lựa chọn. Hiện tại còn lại đến chính là lo lắng này mặt trên lựa chọn. Mà Tiêu Dao làm ra lựa chọn tốc độ cũng rất nhanh. Hắn dùng đơn giản nhất phương thức đến lựa chọn. Ném một khối đồng tiền. Ngươi dưỡng quá yêu thú kia, yêu thú hạng mục thí nghiệm viên kinh ngạc nói. Hắn bản không nghĩ tới có người hội lựa chọn này. Dù sao đây là ít lưu ý chức nghiệp. Yêu thú cũng không phải người thường có thể dưỡng. Đồng thời dưỡng yêu thú cũng là rất nguy hiểm một chức nghiệp. Bởi vậy, người hội này tự nhiên cũng rất thiếu. Tới nơi này người bên trong lại không ai hội. Dưỡng quá Tiêu Dao gật gật đầu. Ca chẳng những dưỡng quá yêu thú, còn dưỡng quá một trích tối hội ăn có ý tứ. Vậy ngươi qua lại đáp ta một ít vấn đề. Người kia nói tiếp theo đã nói ra vài cơ bản nhất chăn nuôi yêu thú vấn đề. Tuy nói là cơ bản, nhưng người sao biết được nói cũng là không nhiều lắm. Tiêu Dao đối với mấy vấn đề này tự nhiên là rất đơn giản trả lời đi ra. Cơm thường giống nhau đơn giản. Không chỉ nói Tiêu Dao trong khoảng thời gian này bên trong xem qua có liên quan chăn nuôi yêu thú bộ sách. Cho dù ở thần võ đại lục kia thời điểm, hắn cũng là giống nhau hiểu được một ít. Gặp Tiêu Dao dễ dàng như vậy trả lời đi ra, người kia liền tiếp tục hỏi, đem vấn đề làm sâu sắc thêm khó. Kết quả Tiêu Dao vẫn như cũ là đối đáp trôi chảy. Người kia rất là vừa lòng gật đầu. Cũng thoáng khảo nghiệm Tiêu Dao một ít động thủ năng lực. Kỳ thật cho dù Tiêu Dao không thông qua, hắn cũng chuẩn bị chiêu Tiêu Dao tiến vào. Này động thủ năng lực là có thể chậm rãi bồi dưỡng, chỉ cần hiểu được, vậy thực dễ dàng. Mà Tiêu Dao động thủ năng lực cũng không có làm cho hắn thất vọng. Kết quả hắn liền lập tức chiêu Tiêu Dao, sau đó mang theo Tiêu Dao rời đi. Có thể tìm được một người cũng đã vậy là đủ rồi, hắn đã muốn không cần những người khác. Nhìn Tiêu Dao được chiêu tiến Huyền Vũ thế gia, này người cùng Tiêu Dao cùng nhau đến đều có điểm hâm mộ. Bất quá bọn họ cũng không có oán niệm cái gì, bởi vì Tiêu Dao lựa chọn gì đó rất lạnh, cho dù làm cho bọn họ đi cũng không có biện pháp thành công. Bởi vậy Tiêu Dao cũng sẽ không là đoạt bọn họ vị trí. Điều này làm cho bọn họ đối hắn không có oán niệm, chỉ có hâm mộ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Huyền Vũ thế gia hạ đẳng gia đinh. Phụ trách chăn nuôi chúng ta Huyền Vũ thế gia yêu thú, này đó đều là thực chân quý, ngươi cần khắp nơi cẩn thận. Ở giúp Tiêu Dao thu phục nhập chức thủ tục sau, người kia đã đem Tiêu Dao đưa thú lan. Đương nhiên, là đặc thù yêu thú thú lan. Này yêu thú thú lan rất lớn. Bên trong có đại lượng chân quý yêu thú. Bình thường đều bị ném tới giá thú thú lan. Này đó yêu thú có không ít Tiêu Dao không có gặp qua, cũng không có nghe nói qua. Từ nơi này có thể nhìn ra được đến, này Huyền Vũ thế gia của cải có bao nhiêu sao cường đại. Nhắc tới chút yêu thú vì cái gì không để tại giá ngoại mục trường, mà là đặt ở nơi này. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này chút yêu thú đại bộ phận đều cũng có chủ nhân, mà chúng nó chủ nhân bình thường đều không có thời gian đi chiếu cố chúng nó, nhưng lại không nghĩ cách chính mình quá xa, liền chuyên môn thành lập này yêu thú thú lan. Kỳ thật này rất nhiều gia tộc đều là như thế, cũng không chỉ cần là Huyền Vũ thế gia, chính là Huyền Vũ thế gia yêu thú thú lan muốn lớn một chút, yêu thú số lượng cũng nhiều một chút, chất lượng cũng tốt một chút. Chúng nó chủ nhân là ai tự nhiên chính là Huyền Vũ thế gia tiểu thư công tử lão gia phu nhân đằng đằng. Dù sao là Huyền Vũ thế gia chủ nhân gia. Này đó yêu thú bên trong cũng có một ít là thực chân quý, chuẩn bị làm bản mạng yêu thú đến bồi dưỡng yêu thú. Đây mới là nhất làm người chú ý tại đây phiến thổ địa phía trên. Bản mạng yêu thú cũng không có sống thần võ đại lục như vậy hy hữu. Rất nhiều người đều có được bản mạng yêu thú. Hơn nữa vẫn là ở không có tới đế cấp thời điểm cũng đã có. Này không phải này cảm thấy đột phá vô vọng, chính là một ít người cần bản mạng yêu thú làm sức chiến đấu. Người như thế cũng bị trở thành ngự thú giả. Cùng thuần túy võ giả có điểm điểm khác nhau. Tại đây phiến thổ địa phía trên, bản mạng yêu thú tuy rằng hồi liên lụy tu luyện tiến độ, nhưng không phải rất nhiều. Bản mạng yêu thú chính mình cũng sẽ hấp thu thiên địa trong lúc đó nguyên khí đến tu luyện. Bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí đủ. Thần võ đại lục bản mạng yêu thú chỉ có thể hấp thu khế ước giả công lực đến tu luyện. Chính là bởi vì thần võ đại lục thiên địa nguyên khí không đủ. Đây là khác nhau. Bởi vậy, nơi này người nhận bản mạng yêu thú cũng rất nhiều. Còn hình thành một loại đặc thù chiến đấu chức nghiệp. Cũng là rất mạnh lực một loại chiến đấu chức nghiệp. Bất quá, bình thường người một lòng hướng về võ đạo, vẫn như cũ vẫn là sẽ không muốn bản mạng yêu thú. Bởi vì bọn họ theo đuổi chính là võ đạo cao nhất. Bản mạng yêu thú chính là một cái trói buộc. Mà lịch sử cũng chứng minh, này người chỉ theo đuổi võ đạo cao nhất. Ở bước trên cao nhất phong thời điểm, thường thường là tối cường. So với ngự thú giả cường đại hơn rất nhiều chẳng qua. Nếu võ đạo thiên phú không đủ trong lời nói, vẫn là có thể dùng bản mạng yêu thú đến bù lại trên thực lực không đủ. Này cũng là lịch sử ra đến kinh nghiệm. Ở huyền vũ thế gia bên trong, có thiên tài, tự nhiên cũng có người có vẻ bình thường. Bọn họ biết rõ chính mình võ đạo thiên phú không đủ, tự nhiên sẽ lựa chọn bản mạng yêu thú đến bù lại. Đương nhiên võ đạo đường bọn họ vẫn như cũ còn muốn tiếp tục đi xuống đi. Còn không có thể thả lỏng. Ngự thú giả thực lực như thế nào? Trên cơ bản cũng là xem tự thân võ đạo công lực. Đây là không thể thay đổi sự thật bất quá với trăm sông đổ về một biển. Ngự thú giả chi đạo cũng có một ít kinh diễm thiên tài. Bọn họ cũng từng làm cho cả thiên hạ lâm vào biến sắc. Này quy luật cũng không phải nhất thành bất biến. Hơn nữa, ở phía trước trong lời nói, ngự thú giả bởi vì có bản mạng yêu thú giúp, là có vẻ cường đại. Nhất là bản mạng yêu thú cường đại cách loại này, lại viễn siêu cùng giai tầng võ giả. Tiêu Dao hiện tại sở chăn nuôi bình thường còn không phải bản mạng yêu thú, chính là yêu thú tương lai trở thành bản mạng yêu thú. Nếu là bản mạng yêu thú trong lời nói, bình thường đều là chính mình mang theo, sẽ không tha ở yêu thú thú lan đến dưỡng, trừ phi là sinh bệnh bị thương. Tốt lắm, này đó yêu thú ta đều cho ngươi giới thiệu xong rồi. Chú ý bên trong kia trích bị thương huyền quy thú, đó là linh kỳ tiểu thư bản mạng yêu thú. Ngươi hiện tại đừng đi chiếu cố, tư cách của ngươi không đủ. Người kia nói, đúng rồi, ta là nơi này quản sự, ngươi bảo ta lý quản sự thì tốt rồi. Là, lý quản sự ta đây công tác là cái gì? Tiêu Dao hỏi. Ngươi hiện tại công tác chính là trước quen thuộc nơi này hoàn cảnh, nhìn chúng ta làm như thế nào, còn có chiếu cố một ít ở sơ cấp thú lan này yêu thú. Này ngươi hẳn là không có cái gì vấn đề. Còn có, chúng ta nơi này có một cái yêu thú tư liệu thất, ngươi có rảnh đi xem bên trong sách. Lý quản sự nói, ngay tại các ngươi sân bên trong. Huyền vũ thế gia có một không sai quy định. Từng cái chức nghiệp sân bên trong đều đã có chuyên môn tư liệu thất. Bên trong có này chức nghiệp bộ sách. Chỉ cần huyền vũ thế gia có thể thu thập đến, đều đã đưa về trong đó. Đây là phương tiện các chức nghiệp năng lực tăng lên. Mà này đó bộ sách có chút chính là bản sao. Bởi vì huyền vũ thế gia còn có một cái càng toàn diện tư liệu thất. Cũng có thể nói là thư viện. Toàn bộ trong viện mấy đống nhà lầu đều là làm ra vẻ bộ sách. Bao quát toàn bộ thiên hạ sở hữu tri thức mặt. Này cũng là thực bình thường. Ngay cả từng hạ nhân chức nghiệp đều có chuyên môn tư liệu thất. Tự nhiên còn có như vậy một cái tổng cơ sở dữ liệu. Mà huyền vũ thế gia này một cái thói quen cũng bị này khác thế gia sở học tập. Bởi vì bọn họ phát hiện này xác thực có rất lớn chỗ tốt. Tuy rằng nói thu thập bộ sách đại giới có điểm, nhưng này đối đoạt được chỗ tốt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì các gia tộc cùng thế lực đều là như thế. Ở thời gian dài trao đổi dưới, bọn họ cũng sẽ đều tự mượn đọc chính mình sở không có, sau đó sao xuống dưới đưa về chính mình. Đương nhiên, chính mình cũng muốn cấp cho đối phương sở không có, hoặc là một ít đại giới. Trên cơ bản, ba siêu cấp thế gia bộ sách đều là giống nhau phong phú, chính là một ít chân quý là đều tự độc hữu. Này đó bình thường cũng đều là các loại kỹ năng, bao gồm vũ khí, cơ quan thuật, y học chờ, nhất là vũ khí công pháp, đều tự độc hữu liền càng nhiều. Mà đối với Tiêu Dao mà nói, hắn sở cần cũng chính là bình thường tri thức là được. Này độc hữu, hắn không thế nào cần đồng thời. Hiện tại Tiêu Dao vẫn là trước làm tốt chính mình bản chức công tác, đi trước nghiên cứu này yêu thú phương diện tư liệu. Này huyền vũ thế gia cũng là thực toàn diện, có thể học hoàn bên trong tri thức, trên cơ bản chính là tuyệt đỉnh yêu thú chăn nuôi sư. Lý quản sự đem Tiêu Dao đưa một cái sân, nơi này chính là về sau Tiêu Dao sở trụ sân, cùng với hắn phụ trách chăn nuôi yêu thú gia đình ở cùng một chỗ. Mà lý quản sự như vậy cao cấp nhân viên cũng là giống nhau ở tại bên trong, là bọn họ phòng ở tốt rất nhiều. Bất quá Tiêu Dao sở ở cũng không kém, so với bình thường gia đình đều phải hảo. Này cũng là huyền vũ thế gia gia đại nghiệp đại một cách biểu hiện. Đúng rồi, còn quên cùng ngươi nói một việc, huyền vũ thế gia bên trong nội viện là chúng ta không thể vào, kia địa phương là huyền vũ thế gia bổn gia nhân mới có thể đi vào. Còn có chính là ở nơi nào hầu hạ hạ nhân, dù sao chúng ta như vậy bình thường là không thể vào, trừ phi là có người gọi đến chúng ta. Bất quá ta tin tưởng ngươi hẳn là không có cơ hội này. Lý quản sự cuối cùng nói, này cũng không phải hắn khinh thường Tiêu Dao, mà là một sự thật. Ở huyền vũ thế gia làm việc, đại bộ phận người cả đời đều không có tiến vào nội viện. Đây là một cái thực phổ biến hiện tượng. Toàn chức gia đinh chương 383 yêu thú thú lan hay đã biết. Lý quản sự, không biết còn có không có này khác quy củ. Tiêu Dao gật đầu, sau đó lại hỏi. Này khác quy củ cũng không có bao nhiêu. Nhìn thấy chủ nhân ra, sẽ không kêu ngay tại một bên đứng, hội kêu kêu một chút. Này khác làm tốt của ngươi bản chức công tác là được, chủ yếu vẫn là đừng đắc tội chủ nhân ra. Lý quản sự vẫn là thực không sai, tiếp tục cấp Tiêu Dao chiếu sáng tình huống. Cảm ơn Lý quản sự. Còn có một vấn đề, nơi này có thể hay không tự do xuất nhập? Tiêu Dao cuối cùng hỏi. Đây là thực mấu chốt, hắn nghiệp dư thời gian là có an bài. Ngươi làm tốt công tác sau, có thể tùy ý đi ra ngoài. Ngươi cho dù ở tại bên ngoài cũng không có vấn đề gì. Chúng ta nơi này có một phiến cửa chuyên môn vận chuyển yêu thú, chỉ cần ngươi cùng thị vệ đánh hảo quan hệ, sẽ không sẽ có vấn đề. Lý quản sự trả lời. Vậy là tốt rồi, Tiêu Dao gật gật đầu, sau đó cáo biệt Lý quản sự, sửa sang lại dàn xếp hảo, phải đi cơ sở dữ liệu tìm sách xem. Nơi này thư thực tự do, tùy ý lấy. Dù sao nơi này đều là bản sao, đã không có chủ cơ sở dữ liệu còn có, mà cũng không có người sẽ đi trộm bên trong sách. Vì này buông tha cho huyền vũ thế gia công tác sẽ không đáng giá. Đồng thời, nơi này sách là có thể sao, thật sự muốn cũng có thể sao một quyển đi ra ngoài. Mỗi quá một đoạn thời gian, huyền vũ thế gia sở hữu tư liệu bộ sách đều đã sửa sang lại một lần, tư hao tu bổ đi lên, không cẩn thận mất đi cũng sẽ bổ thượng, vẫn duy trì tối toàn trạng thái. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Tiêu Dao mỗi ngày đều là bắt đầu làm việc, tan tầm, đọc sách, nghỉ ngơi, cơ hồ là nhất thành bất biến. Trung gian đọc sách thời gian nhiều nhất, nếu có người chú ý trong lời nói, nhất định hội ngạc nhiên phát hiện Tiêu Dao tại đây đoạn thời gian đã muốn xem xong rồi hơn phân nửa yêu thú bộ sách. Tuy rằng nói về yêu thú bộ sách không phải rất nhiều, nhưng là không ít. Có thể ở như vậy trong thời gian ngắn xem hoàn nhiều như vậy sách, không phải hắn ở lật sách ngoạn, chính là một thiên tài. Trong khoảng thời gian này Tiêu Dao không có đi ra ngoài, bởi vì hắn muốn dùng ngắn nhất thời gian bồi dưỡng ra một loại siêu cường tín ưng. Hắn hiện tại đang muốn có một kế hoạch, lợi dụng huyền vũ thế gia tài nguyên, kết hợp yêu thú một ít đặc điểm, hắn phải tín ưng năng lực đề cao. Muốn đề cao một loại yêu thú năng lực, thứ nhất loại biện pháp chính là tìm cái cường lực đồng loại yêu thú đến tạp giao. Đây là tối thường dùng, cũng là tiên thiên điều kiện. Mà thứ hai loại biện pháp chính là lợi dụng hậu thiên đào tạo. Đơn giản nhất chính là làm cho yêu thú đi ăn luôn cao cấp yêu thú yêu đan, tăng mạnh yêu thú năng lực. Còn có một ít này khác biện pháp, tỉ như nói có chút yêu thú máu cũng có thể đề cao yêu thú năng lực. Tái tỉ như nói có thể dùng một ít đan dược tới đề cao. Tiêu Dao hiện tại ở thí nghiệm, biện pháp đều dùng một chút, ra tốt nhất kết hợp. Này đó thí nghiệm liền minh mục trương đảm tiến hành, không có che giấu cái gì, bởi vì không ai sẽ để ý. Huyền vũ thế gia chỉ để ý cao cấp yêu thú, ai hội quản này đó sơ cấp yêu thú. Mà tín ưng ngay cả sơ cấp đều khả năng không tính là. Đồng thời hơn nữa Tiêu Dao gần nhất một đoạn thời gian công tác biểu hiện, đã muốn làm cho Lý quản sự khen không dứt miệng, cho hắn nhất định quyền lợi, rất lớn tự do. Tiêu Dao công tác năng lực là không cần nghi ngờ, vô luận ở đâu cái cương vị đều tốt, hắn đều có thể làm được thập toàn thập mỹ, làm cho người ta tìm không ra gì tì vết nào. Chỉ có thể cảm thán hắn là làm như thế nào đến. Như vậy một cách biểu hiện, chỉ cần không phải tranh công, sở hữu thủ trưởng đều đã thích. Mà Tiêu Dao cho tới bây giờ cũng không hổi tranh công, chỉ biết điệu thấp làm việc, điệu thấp làm người. Tốt nhất làm cho người ta phát hiện hắn không được tồn tại. Đơn giản mà nói, sự tình là hắn làm, công lao các ngươi có thể tùy tiện lấy, người như vậy ai không thích đâu. Rất nhanh, Tiêu Dao liền dung nhập đến này huyền vũ thế gia, trở thành chính thức một gã hạ đẳng gia đinh. Phía trước là thử việc mà thôi, nếu không hợp cách là sẽ bị đào thải. Xì xì. Tiêu Dao buông quyển sách trên tay, nhìn về phía thiên không bay tới tín ưng. Đây là hắn bồi dưỡng tín ưng. Hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ có điểm không hài lòng cảm giác. Ai? Hiện tại này tốc độ vẫn là không đủ, khác sẽ không dùng nói. Xem ra ta còn cần càng thêm toàn diện học tập, đem yêu thú sách đều xem xong, nhìn xem còn có không có tăng mạnh biện pháp, còn có đi phòng luyện đan hỗn hỗn. Tiêu Dao hiện tại tính muốn đi phòng luyện đan trộn lẫn hạ, ở bên cạnh công tác làm xong phải đi, trước trộn lẫn cái mặt quen, sau đó tái trà trộn vào bọn họ vòng. Dù sao là nghĩa vụ hỗ trợ, không ai hội cự tuyệt. Tiêu Dao làm chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Trước kia hắn ở Mặt Gia là thông sát sở hữu chức vị, hiện tại mới hai cái chức nghiệp, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Sớm hay muộn, Tiêu Dao phải huyền vũ thế gia sở hữu chức vị cũng thông giết. Ngươi ai à? Ta kêu Tiêu Dao, là yêu thú Thú Lan gia đình. Ta nghĩ đến nhận thức nhận thức mọi người, có chuyện gì các ngươi nói chuyện, ta có thể hỗ trợ. Cứ như vậy, Tiêu Dao bắt đầu tiến quân phòng luyện đan. Tuy rằng ngay từ đầu bị người cự tuyệt, bất quá hắn cũng rất kiên trì. Một bộ khuôn mặt tươi cười bắt tại trên mặt, lại có hắn cái gì đều nguyện ý làm, còn có thể làm được thực không sai. Dần dần, mọi người cũng liền tiếp nhận rồi hắn tồn tại. Tiêu Dao, giúp ta xem một chút bíp lò được rồi. Tiêu Dao, giúp ta thêm một ít dược. Lập tức, Tiêu Dao. Cứ như vậy, Tiêu Dao thành công tiến công chiếm đóng phòng luyện đan. Mà hắn ngay từ đầu thời điểm, ở trống không thời gian cùng xem bíp lò thời gian chờ, chỉ cần có thể đọc sách thời điểm, hắn đều đã xuất ra này yêu thú sách đến xem. Kỳ thật Tiêu Dao cũng thực thích phòng luyện đan công tác, trên cơ bản đều là xem bíp lò, bó lớn thời gian đọc sách. Lúc ấy kia đồng tiền có phải hay không nhìn lầm rồi. Mà này phòng luyện đan gia đinh nhìn đến Tiêu Dao xem sách, lại cảm thấy Tiêu Dao không có cướp bọn họ bát cơm ý tứ. Người ta một lòng là nghĩ muốn ở yêu thú Thú Lan chăn nuôi yêu thú, chính là có sảnh tới nơi này hỗ trợ mà thôi. Đây là cỡ nào tốt một người a. Sau lại Bọn họ thậm chí đều đã lấy một ít về đan dược sách vội tới Tiêu Giao xem. Làm cho về sau Tiêu Giao đi lấy đan dược phòng tư liệu cũng trở nên thực bình thường. Không ai cảm thấy này có cái gì vấn đề. Tái đến sau lại, Tiêu Giao đã bị thực yên tâm một mình luyện đan, sử dụng nhất định dược liệu quyền lợi. Ngay cả đan dược phòng quản sự đều tiếp nhận rồi Tiêu Giao tồn tại. Mà kia quản sự còn tưởng rằng Tiêu Giao chính là hắn đan dược phòng gia đinh. Vì thế, Tiêu Giao liền lợi dụng này, giúp chính mình luyện chế một ít yêu thú ăn đan dược. Này đó đan dược tỷ lệ rất cao. May mắn đều là hắn lặng lẽ làm, không ai biết. Đồng thời hắn cũng sẽ lưu một ít cấp phòng luyện đan. Này khác đương nhiên là cho chính mình. Mà hắn luyện đan thành đan dẫn vẫn đều rất cao. Cho dù khấu đi đại bộ phận đan dược, người khác vẫn là cảm thấy này đan dược không sai. Tình hình trung hạ, bọn họ cũng tự thành đan nhiều như vậy. Hơn nữa tỷ lệ còn không bằng này. Bất quá, Tiêu Giao hiện tại luyện chế đều là một ít yêu thú đan dược, còn có chính là một ít bình thường đan dược, cho nên người khác cũng không có để ý, không có bị phát hiện hắn không giống người thường. Thời gian trôi qua nửa năm, Tiêu Giao đã muốn thành công xâm nhập hiểu biết này phiến đại lục, lại chiếm được đại lục này tuyệt đại bộ phận luyện đan phối phương, còn có chính là thành một đỉnh cấp yêu thú chăn nuôi sư, chính là không có bị phát hiện. Mà hắn tín ưng bồi dưỡng kế hoạch cũng hoàn thành. Ngay tại mấy ngày hôm trước, hắn tín ưng đã muốn không thể kêu tín ưng. Tốc độ mau không nói, còn có nhất định sức chiến đấu. Hắn vì thế đã đem tín ưng cùng này cao cấp phi hành chiến đấu yêu thú nhốt tại cùng nhau, bồi dưỡng này chiến đấu năng lực. Vì thế, tín ưng cũng chết bị thương một ít. Mà chỉ cần không chết, cũng bị hắn cứu sống. Hắn hiện tại đã muốn là một thế hệ thú y, tuyệt đối không người có thể so sánh. Nhưng cho dù là như vậy, tín ưng hao tổn cũng có không ít. May mắn lúc trước hắn đào tạo mấy hoa, số lượng không ít. Chỉ cần cuối cùng có thể có một chích là có thể. Có thể cho hắn cùng cô tinh trong lúc đó có một chích có tiến hành liên hệ là đủ rồi. Mà kết quả vẫn là làm cho hắn thực vừa lòng. Trải qua hắn bồi dưỡng, này tín ưng sống dẫn vẫn là rất cao. Thế nhưng có 7 chích thành công, hắn liền cho cô tinh một chích, chính mình một chích, sau đó liền cấp mặt khác 3 nữ nhân một người một chích, thông qua một ít bình thường thủ pháp đem tín ưng tặng đi qua. Cũng chính là vì vậy, Tiêu Giao chiếm được các nàng tin tức, mà không ngoài sở liệu, hắn bị kia 3 nữ nhân viết thư mắng to một chút, nhất là đại tiểu thư. Lại nói thẳng tiếp theo gặp mặt nhất định sẽ làm Tiêu Giao đẹp mặt. Vì cái gì các nàng phản ứng như vậy kích động? Còn không phải bởi vì Tiêu Giao đến bây giờ mới liên hệ các nàng. Điều này làm cho các nàng rất là căm tức. Nói tốt đến Bạch Lộc học viện liền liên hệ chúng ta. Này đều trôi qua nửa năm hơn, ngươi mới tìm người tặng 3 chích tín ưng lại đây. Nếu tín ưng trong lời nói, vì cái gì không trực tiếp ở phía trước mua lại đây, chờ tới bây giờ làm cái gì bất quá. Nói tới nói lui, các nàng vẫn là trước tiên phân tốt lắm tín ưng, sau đó phá vỡ ngón tay, làm cho tín ưng hút một giọt chính mình máu. Tín ưng vì cái gì có thể ở bất đồng địa phương tìm được chính mình chủ nhân, chính là bởi vì này một giọt máu. Mà chúng nó nhiều nhất có thể nhận 2 người máu, chỉ có thể ở 2 người trong lúc đó lui tới thông tín. Thực rõ ràng, Tiêu Giao ở phía trước cũng đã cho chúng nó một giọt máu. Ở tiếp nhận rồi các cô gái máu sau, tín ưng mà bắt đầu đi tới đi lui 2 người trong lúc đó. Tiêu Giao ở hỏi các nàng tình huống sau, khiến cho các nàng đừng không có việc gì gửi thư tín lại đây. Ít nhất cũng muốn lưu một chích để ngừa vạn nhất tình huống. Các nàng 3 người bình thường đều là cùng một chỗ. Bởi vậy, song phương thông tín vẫn là không ngừng. Tiêu Giao cũng thuận tiện cấp các nàng mang đi Mặc Ngữ kiếm pháp cùng Tố Tâm kiếm pháp. Này nửa năm hắn lại lĩnh ngộ mấy chiêu. Mà đây đều là đến từ chính Vô Thượng kiếm đạo thứ 213 kiếm. Hắn hiện tại đang muốn hiểu thấu đáo 89 thành. Thông qua hiểu biết, các nàng tiến triển còn thực thuận lợi. Chính là các nàng còn tại thánh cấp phía trước bồi hồi. Đang nghe đến cô Tinh đã muốn thành công thăng cấp. Vẫn là ở 8 tháng phía trước sự tình. Các nàng liền lập tức không có tái cùng Tiêu Dao tán gẫu cái gì. Đều nói đi bế quan. Đây là Tam Tiểu Thư nói. Nàng không cần đuổi theo đuổi cô Tinh. Nghe Tam Tiểu Thư nói. Nàng hiện tại đang ở cố gắng làm một việc. Nếu thành công trong lời nói. Tiêu Dao nhất định hồi thực giật mình. Hơn nữa hồi thực sùng bái nàng. Tiêu Dao hỏi nàng sự tình gì. Nàng nhưng không có đáp lại. Làm cho Tiêu Dao có chút chờ mong. Hắn sẽ không cảm thấy Tam Tiểu Thư này chính là hay nói giỡn. Tam Tiểu Thư nói như vậy. Nhất định là có chuyện gì. Toàn chức gia đinh chương 385 bồi dưỡng yêu thú một tuy rằng không biết. Nhưng là tin tưởng là một chuyện tốt. Bằng không cũng sẽ không dùng như vậy khẩu khí. Mặc kệ. Còn muốn tiếp tục làm việc. Trước hết nghĩ biện pháp cấp các nàng luyện chế một ít đan dược. Không nghĩ tới này mấy phụ nhân như vậy đáng sợ. Vốn đang nghĩ đến các nàng tu luyện đến thánh cấp sẽ không sai lầm rồi. Nhưng hiện tại thoạt nhìn thánh cấp gần vẫn là bắt đầu mà thôi. May mắn trong khoảng thời gian này chủ yếu vẫn là học luyện đan. Bằng không liền khả năng không có cách nào khác vượt qua các nàng tu luyện tiến độ. Cũng may mắn lúc ấy chuẩn bị nhiều như vậy đan dược. Ngay cả thánh cấp đều chuẩn bị không ít. Bằng không đã sớm cạn lương thực. Bất quá. Theo các nàng môn phái tài nguyên đến xem. Vẫn là có thể thêm vào được đến một chút. Nhưng này chút Tiêu Dao cảm thấy vẫn là không đủ. Vô luận ở số lượng vẫn là phẩm chất. Hắn đều cảm thấy thoáng kém một chút. Cuối cùng hay là muốn dựa vào chính mình động thủ mới được. Mà nếu Tiêu Dao này ý tưởng bị người biết đến nói. Nhất định hội dùng nước miếng phi tử hắn. Ngươi cho là cao cấp đan dược là rau cải trắng a? Có thể cho ngươi sẽ không sai lầm rồi. Còn ghét bỏ số lượng thiếu. Phẩm chất kém. Đối này Tiêu Dao chỉ có thể nói. Này thật là số lượng thiếu điểm. Phẩm chất kém một chút này phiến thổ địa phía trên dược liệu so với thần võ đại lục muốn phong phú rất nhiều. Bởi vì thiên địa nguyên khí phong phú rất nhiều. Cái này làm cho cao cấp dược liệu sinh sản nhiều. Ở thần võ đại lục hiếm thấy dược liệu. Ở trong này cũng không phải là thực thiếu. Cũng chính là bởi vì này dạng. Nơi này cao cấp đan dược cũng không thiếu. Chẳng qua. Này cũng không phải rất nhiều. Bởi vì luyện đan thuật kỳ thật là không sai biệt lắm. Thủ pháp vẫn là cần như vậy rườm rà. Bất quá nơi này muốn vi hảo một chút. Đồng dạng thủ pháp dưới. Thành đan dẫn cao rất nhiều. Này khả năng cũng là bởi vì thiên địa nguyên khí bất đồng. Bất quá. Loại này thành đan dẫn đối Tiêu Dao mà nói. Vẫn là thiếu một chút. Hắn không biết này khác luyện đan sĩ có phải hay không có thể cao hơn chính mình. Nhưng ít ra Huyền Vũ thế gia này đó đều không có chính mình tới cao. Chính là bởi vì này dạng. Tiêu Dao mà bắt đầu vụng trộm thu thập dược liệu. Hắn hỗ trợ luyện chế thời điểm. Có đôi khi một lò đan dược có thể để được với người khác hai lò. Này trung gian hắn có thể đem một lò dược liệu cấp tư nuốt. Liền giấu ở đan dược phòng bên trong. Tiêu Dao hiện tại không có cật cật tại bên người. Không thể mang theo này đó dược liệu rời đi. Cho dù bí mật mang theo. Cũng khả năng bị người cấp người ra vị thuốc đến. Tốt nhất biện pháp chính là giấu ở đan dược phòng. Dù sao Huyền Vũ thế gia đan dược phòng rất lớn, có khi là địa phương tàng. Hơn nữa cá nhân đều ở quản đều tự công tác. Chỉ cần đi ra đan dược đối được, ai cũng không hỏi cha này dược liệu. Chậm rãi Tiêu Dao hãy thu tập đến hắn muốn luyện chế đan dược tài liệu, bắt đầu vụng trộm luyện chế này đan dược. Nhiều người chính là dễ dàng đục nước béo cò vốn. Này đó đan dược ở trong này cũng là có luyện chế. Nhưng luyện chế như vậy cao cấp đan dược sẽ không làm cho Tiêu Dao nhúc tay. Cho dù có thể nhúc tay hỗ trợ, cũng sẽ toàn bộ hành trình có người nhìn chằm chằm. Như vậy Tiêu Dao vốn không có biện pháp lén đi khu lại đây. Bất quá Tiêu Dao như vậy cũng giống nhau có thể thu phục. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đã đem trong tay đan dược cấp vài cô gái cấp đưa trôi qua. Mà loại chuyện này luôn luôn tại tiếp tục. Cũng chính là bởi vì này dạng, hắn xuất nhập nhiều nhất chính là đan dược phòng. Yêu thú thú lan, hắn trên cơ bản không dùng được bao nhiêu thời gian, liền hoàn thành công tác. Thời gian ngược lại không có đan dược phòng tới nhiều, mà còn thừa thời gian, hắn phải đi các chức vị hỗn, hỗn cái mặt quen. Sau đó đi học tập các loại chức nghiệp bộ sách. Này cũng là không có cách nào sự tình. Tiêu Dao vốn là muốn tiến kia nội viện thư viện, nhưng không có cách, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Trước học các chức nghiệp tư liệu trong phòng gì đó. Tiêu Dao thời gian chính là tại đây dạng công tác cùng học tập bên trong đi qua, vì công tác. Hắn có đôi khi cũng sẽ ở trong thành thị chuyển động. Này nửa năm nhiều xuống dưới, hắn đã muốn đối này Thanh Long Thành rất là quen thuộc. Hôm nay, hắn chuẩn bị làm một việc, mang theo đã muốn chuẩn bị tốt gì đó. Tiêu Dao ra Huyền Vũ Thế Gia, đi trước một phố. Trên đường có đủ loại kiểu dáng cửa hàng. Tiêu Dao đi vào trong đó một nhà cửa hàng cửa, nhìn nhìn bảng hiệu, sau đó bước đi đi vào. Lão bản, ta muốn ra sách. Nơi này là một nhà thư thương cửa hàng, phụ trách bán sách, đồng thời cũng sẽ thu điểm bản thảo ra sách. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ vốn không có gặp qua một người gia đình ăn mặc, thế nhưng cũng tới nơi này ra sách. Chính là lão bản cũng không dám đi chê cười Tiêu Dao, bởi vì Tiêu Dao hiện tại trên người mặc Huyền Vũ Thế Gia chế phục. Cho dù hắn là một gia đình, cũng là Huyền Vũ Thế Gia gia đình, này lại có điểm bất đồng. Xin hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta muốn ra sách. Không, sai lầm rồi. Là ta gia thiếu gia muốn ra sách. Nhưng nhà của ta thiếu gia lại không thích ra mặt, cho nên liền giao cho ta đến xử lý. Tiêu Dao cười nói. Nga, nguyên lai là như vậy, kia bản thảo ở nơi nào, có thể hay không cho ta nhìn một cái? Nguyên lai là thiếu gia a. Vậy không giống với này đó nhà giàu đệ tử thường xuyên hội làm chuyện như vậy đến học đòi văn vẻ. Chỉ là vì một cái thanh danh mà thôi. Chỉ cần bỏ được giá tiền, bọn họ đều đã xuất bản. Đúng vậy, này tiền là cho bọn họ thư thương, mà không phải thư thương cấp tiền nhuận bút. Ngay tại nơi này, dựa theo này mặt trên xuất bản, này tranh minh họa cũng muốn, thư bìa mặt muốn dùng loại này đồ. Tiêu Dao xuất ra nhất điệp trang giấy. Tuyệt đại bộ phận mặt trên có rầm rạp văn tự. Còn thừa chính là họa. Có chút nói bên trong còn có một ít đề thi. Này tranh minh họa muốn trong lời nói sẽ có điểm phiền toái. Bất quá chỉ cần ngươi giá cấp được rất tốt, chúng ta là có thể làm. Kia thư thương tiếp nhận Tiêu Dao trong tay gì đó, một bộ khuôn mặt tươi cười đối với Tiêu Dao. Cái gì bảo ta cấp được rất tốt? Ta thiếu gia sách đặt ở các ngươi nơi này ra là các ngươi vinh hạnh. Các ngươi cấp cho ta tiền mới đúng. Tiêu Dao tức giận nói này. Thư thương khuôn mặt tươi cười cứng lại rồi, mà trên tay động tác cũng ngừng lại. Hắn nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Đây chính là làm cho chính mình thâm hụt tiền a. Ai hội nguyện ý mua bọn họ này đó công tử tiểu thư sách a? Đợi đã. Kỳ thật này cũng không cái gọi là. Bọn họ đến lúc đó sẽ vì mặt mũi đi mua. Đến lúc đó giá đỉnh cao một chút. Sao tử hắn thư thương đột nhiên vừa cười thoải mái. Hắn nghĩ thông suốt. Tự nhiên cũng liền nở nụ cười. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta hẳn là cấp bất quá này cũng phải nhìn xuất bản sách sau hiệu quả. Hiện tại ta sợ mệt ngươi. Thư thương cười nói, hắn cũng sẽ không hiện tại liền trả tiền, vạn nhất Tiêu Dao là một phiến tử đâu. Này tùy tiện ngươi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta đưa cho ngươi đã muốn là sắp chữ tốt. Ngươi đừng cho ta sửa chữa cái gì. Bằng không nhà của ta thiếu gia liền tạp các ngươi này cửa hàng. Tiêu Dao hung tợn nói, sau đó phủi tay chuẩn bị rời đi. Tiêu Dao có phải hay không thật sự phải giúp cái gì thiếu gia xuất bản sách? Kỳ thật không phải. Hắn hiện tại căn bản không biết cái gì thiếu gia. Nhiều nhất gặp qua vài lần, nhưng không có gì cùng xuất hiện. Thiếu gia muốn xuất bản sách cũng sẽ không tìm hắn. Hắn này quyển sách là vì tìm người. tìm kia nữ nhân có lẽ là hắn mẫu thân. Chính là hắn không thể ngay mặt đi tìm. Sợ rước lấy không cần thiết phiền toái. Vì thế hắn đã nghĩ đến dùng biện pháp này. Đến bên cạnh tìm kiếm. Hắn đem kia nữ nhân bức họa họa đi ra. Để vào tại đây sách bên trong. Tin tưởng này quyển sách náo nhiệt trong lời nói. Kia người gặp qua này nữ nhân còn có khả năng nhìn đến. Đến lúc đó còn có khả năng lộ ra một ít tin tức đến. Có thể tìm được. Loại này biện pháp có thể nói hoàn toàn không cần cố sức. Truyền lưu cũng rộng. Chính là có vẻ chậm. Cũng không biết khi nào thì sẽ bị người nhận thức nhìn đến. Nhưng Tiêu Dao có thể chờ. Đều nhiều năm như vậy. Cũng không để ý nhiều vài năm. Quan trọng nhất vẫn là có thể ở người khác phát hiện không đến tình huống hạ. Tìm được người Tiêu Dao nghĩ tới. Có lẽ này quyển sách sẽ khiến cho người khác chú ý. Nhưng cha đứng lên cuối cùng hội cha được Huyền Vũ Thế Gia trên người. Huyền Vũ Thế Gia đã muốn là nơi này siêu cấp thế gia. Không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Cho dù kia nữ nhân gia tộc thế lực tái lớn cũng tốt. Nhiều nhất cũng là cùng Huyền Vũ Thế Gia làm chuẩn. Tiêu Dao cảm thấy cũng sẽ không như vậy xảo. Vừa lúc sẽ là Chu Tước Thế Gia hoặc là Bạch Hổ Thế Gia. Như vậy tình huống xuất hiện trong lời nói. Vậy đau đầu. Chỉ có bọn họ không e ngại Huyền Vũ Thế Gia. Hội tiếp tục tra đi xuống. Mà này gia tộc khác. Hẳn là sẽ đoạn ở trong này bất quá. Cho dù là tiếp tục tra đi xuống. Kỳ thật cũng không có cái gì. Bởi vì này khả năng chính là một cái trùng hợp. Dùng 20 năm bức họa. Chuyện xưa cũng không phải cái loại này làm cho người ta dọa người. Chính là. Nay hết thảy muốn thành công trong lời nói. Nhất định phải này quyển sách nổi danh. Oanh động mới có thể. Tiêu Dao có này tự tin sao đây là có thể khẳng định. Tiêu Dao cửu thành cửu có thể khẳng định. Này quyển sách hồi thực oanh động. Bởi vì này là hắn dốc hết tâm can lực chỉ. Tuyệt đối là chuyện xưa phấn khích. Cảm động lòng người. Hành văn hoa lệ. Nói ngắn lại. Đây là một bộ không hồng đều nan tinh phẩm tìm hắn bao nhiêu thời gian này. 3 ngày đi. Hơn nữa. Này 3 ngày hay là hắn ở công tác 3 ngày. Hoàn toàn chỉ dùng nghiệp dư thời gian 3 ngày. Kia, xin hỏi ký tên. Kia thư thương lão bản nhìn, phát hiện không có ký tên, liền lập tức hỏi. Đã kêu. Tiếu tiếu nhân sinh đơn giản chính là cười cười người khác. Còn có để cho người khác cười cười mà thôi. Tiêu Dao cười trả lời. Sau đó bước đi người. Lưu lại kia thư thương kinh ngạc đứng. Nghĩ lại câu nói kia. Làm gì đâu nhìn cái gì. Nhanh đi làm việc làm này thư thương lấy lại tinh thần. Muốn tiếp tục kinh doanh chính mình sinh ý. Không nhìn Tiêu Dao tạo thành nhân tố là lúc. Phát hiện chính mình thủ hạ thế nhưng nhìn Tiêu Dao cấp bản thảo. Lão bản. Này quyển sách đẹp mặt a. Kia thủ hạ trả lời. Cái gì đẹp mặt đừng nghĩ nhàn hạ thư thương tức giận nói. Không phải a lão bản thật sự đẹp mặt a. Không tin chính ngươi nhìn xem chúng ta muốn phát đạt. Kia thủ hạ trả lời. Lời này làm cho thư thương có điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ nói sách này thật sự đi làm thư thương cầm lấy bản thảo xem thời điểm. Liền phát hiện chính mình lập tức bị hấp dẫn ở. Bị lạc trong đó. Loại này văn tự vận luật cảm giác. Thật giống như nghe một thủ thiên âm chi khúc giống nhau. Làm cho người ta quên hết tất cả. Lập tức buông sở hữu sự tình. Ra này quyển sách ở thư thương lại một lần nữa lấy lại tinh thần sau. Liền lập tức hạ một cái quyết định. Đem sở hữu sự tình đều dừng. Ưu tiên ra Tiêu Dao sách. Bởi vì hắn hiểu được. Này quyển sách vừa ra sau. Sẽ cấp chính mình mang đến thật lớn tài phú. Này quyển sách nhất định hồi hồng biên toàn bộ Thanh Long đế quốc. Thậm chí toàn bộ thiên hạ. Tiêu Dao cũng không biết này đến tiếp sau. Hắn lại tiếp tục đi vài cách địa phương. Đi bán một bức họa. Chính là dùng đồng dạng chủ đề họa. Đi mua một ít này nọ. Này cùng mặt trên mục đích không quan hệ. Chính là hiện tại cần. Toàn chức gia đinh chương 386 bồi dưỡng yêu thú hay sau đó lại đi nhiều người náo nhiệt các địa phương trà trộn một chút. Tìm hiểu một ít tin tức. tiếp theo trở về Huyền Vũ Thế Gia. Coi như Tiêu Dao đi ở Huyền Vũ Thế Gia cửa kia ngã tư đường thời điểm, trước mắt đột nhiên hạ xuống một vật thể. Này vật thể hình như là người, vẫn là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một xinh đẹp nữ nhân. Tiêu Dao nhìn phía trước có điểm trồng vó nữ nhân, nghĩ nghĩ, sau đó nhiễu đường đi. Nữ nhân là Hỏa Thủy. Này từ trên trời giáng xuống nữ nhân thì phải là thiên hàng Hỏa Thủy, vẫn là tránh thoát đi tuyệt vời. Kia nữ nhân vốn đang ở kêu đau, kết quả nhìn đến Tiêu Dao như vậy phản ứng, nàng liền dừng lại. Nàng vốn sẽ không cảm thấy Tiêu Dao có thể đáp bắt tay, cũng không nguyện ý làm cho Tiêu Dao như vậy gia đình đáp bắt tay. Hơn nữa này gia đình vẫn là Huyền Vũ Thế Gia. Chính là Tiêu Dao cứ như vậy nhiễu đi qua, nói cũng không hỏi một chút, thậm chí dư thừa ánh mắt đều không có cấp chính mình. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực căm tức. Đứng lại, Tiêu Dao vẫn là tiếp tục về phía trước, trong lòng nhắc tới đây là ảo giác. Ngươi đứng lại đó cho ta, kia nữ nhân là một cái cá chép đánh cử. Sau đó lắc mình đến Tiêu Dao trước mặt, làm cho Tiêu Dao không thể không thừa nhận, này không phải ảo giác. Cô nương, họ gì? Tiêu Dao hỏi. Họ Vương. Kia nữ nhân theo bản năng hồi đáp. Sau đó đột nhiên phát giác, chính mình vì cái gì phải hồi đáp tiểu tử này. Chính mình hẳn là tới hỏi tội, không phải đến bình thủy tương phùng. Vương cô nương ngươi hảo, ta muốn đi qua, không thành vấn đề đi. Tiêu Dao chỉ bên cạnh, cũng không có làm cho đối phương nhường đường, chính là làm cho đối phương đồng ý chính mình đi qua. Không được, ta muốn. Vương cô nương vốn muốn nói cái gì, nhưng phát hiện chính mình giống như không có gì muốn nói. Hồi tưởng đứng lên, chính mình ngăn đón người khác hỏi tội, vừa muốn hỏi đối phương tội gì. Đối phương giống như không có làm sai bất cứ chuyện gì, cũng không có cấu thành đối chính mình thương tổn cái gì. Này muốn hỏi tội gì? Cô nương muốn cái gì? Tiêu Dao lễ phép hỏi. Ta muốn trở về, ngươi cho ta điếm một chút chân. Ta muốn trèo tường đi qua. Vương cô nương chỉ vào một bên tường vây. Vừa mới nàng chính là đi tường suốt. Mà như vậy cao tường vây, người bình thường căn bản đi không đi vào. Nếu không thể lấy hắn hỏi tội, vậy dùng hắn đảm đương đá gây chân này không tốt đi. Ta lại không biết ngươi. Vạn nhất ngươi là một tặc, ta không phải làm chuyện xấu. Tiêu Dao phe phẩy đầu. Vừa mới không biết này vương cô nương là từ đâu đến rơi xuống, cũng không biết nàng là chuyện gì xảy ra, như thế nào có thể giúp nàng trèo tường. Ai cần ngươi nhận thức, mau tới đây cho ta về chân. Vương cô nương trực tiếp cầm chủ Tiêu Dao. Ngươi? Tiêu Dao cả kinh, nhìn về phía kia vương cô nương, chỉ thấy vương cô nương đem hắn ném ở góc tường, sau đó thải bờ vai của hắn đi qua tường. Cảm ơn vương cô nương, thanh âm theo bên trong truyền tới, tiếp theo liền hoàn toàn không thanh. Tiêu Dao khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi, tiếp theo lắc đầu. Tiếp tục đi đường, hồi Huyền Vũ Thế Gia. Vừa mới kia vương cô nương khả năng chính là một loại ảo giác. Gần nhất quá mệt mỏi ăn. Là ảo giác mà thôi. Tiêu Dao trở lại Huyền Vũ Thế Gia sau, phát hiện yêu thú Thú Lan người không biết đi nơi nào. Nhìn đến một chích sinh bệnh tiểu yêu thú, hắn liền thuận tiện trị liệu một chút, sau đó uy điểm ăn cấp nó, tái chiếu cố một chút này khác yêu thú, xem không sai biệt lắm, bước đi người, đi kế tiếp địa điểm công tác. Hôm nay hắn chuẩn bị đi chú kiếm phường. Gần nhất hắn đối kiếm đạo rất cảm giác, cấp cho chính mình kiếm tái thăng cấp, có cơ hội liền cấp đại tiểu thư lồng một thanh. Cô tinh kia thanh kiếm đã muốn là tối cường. Cái loại này thiên ngoại vẫn thạch cũng không phải là tùy tiện đều có thể có. Mà ngay tại hắn đi rồi thời điểm, một đám người liền đi theo tiến vào. Toàn bộ khẩn trương hề hề. Những người này chính là vốn hẳn là người ở yêu thú Thú Lan, bao gồm Lý quản sự còn có này khác quản sự, đều xuất hiện. Đội hình rất là cường đại. Bất quá ở Lý quản sự phía trước cũng không phải yêu thú Thú Lan người, mà là một nữ tử ra vẻ rất cường thế. Chỉ thấy nàng khoanh tay ở lưng, mắt lạnh nhìn Tiền Phương. Mà bên cạnh mọi người không dám nói cái gì đến. Các ngươi lại cho ta xem rõ ràng của ta vân vân, nếu có cái gì tình huống ta mượn các ngươi là hỏi. Kia nữ tử lạnh giọng nói. Ngữ khí bên trong có điểm làm cho người ta trái tim băng giá lãnh ý. Ai cũng không hồi hoài nghi nàng theo như lời trong lời nói. Linh Tiêu tiểu thư, chúng ta hồi hết sức. Nhưng nếu nói vân vân bị cách loại này bệnh, chúng ta liền thật sự là bất lực. Lý quản sự đám người có điểm xấu hổ. Bọn họ biết vị tiểu thư này rất khó hầu hạ. Nhưng chuyện này cũng không quan chuyện của chúng ta tình. Vừa mới vị này Linh Tiêu tiểu thư vân vân bị đưa lại đây. Kiểm tra đo lường ra một loại thuộc loại yêu thú bệnh nan y. Loại này bệnh nan y bình thường đều tới thực đột nhiên, hơn nữa không biết nguyên nhân. Cũng giống nhau không biết như thế nào trị liệu. Bọn họ chỉ có thể nói cho vị này Linh Tiêu tiểu thư này tin giữ. Tuy rằng bọn họ cũng biết Linh Tiêu tiểu thư thực để ý của nàng vân vân. Nhưng này cũng là không thể gạt được đi. Kết quả, vị này Linh Tiêu tiểu thư liền đại giá quang lâm yêu thú thú lan. Đem sở hữu mọi người triệu tập đứng lên. Ý tứ rất đơn giản. Làm cho người ta cẩn thận tra. Xuất ra trị liệu phương án. Của nàng vân vân nếu có sự tình gì. Nơi này tất cả mọi người phải chịu tội. Lý quản sự đám người cũng thực bất đắc dĩ. Này Linh Tiêu tiểu thư là tuổi trẻ một thế hệ chủ yếu nhân vật chi nhất. Thực lực thiên phú đều là trong đó người nổi bật. Nếu không phải nữ trong lời nói. Thậm chí còn có thể là tốt nhất gia chủ người được đề cử chi nhất. Bất quá cho dù như thế. Nàng ở huyền vũ thế gia huyền uy cũng là không nhỏ. Phải yêu thú thú lan người trị tội. Đó là dễ dàng sự tình. Không cần trải qua những người khác đồng ý. Mà cho dù là gia chủ biết nàng là cố tình gây sự. Cũng chỉ bất quá là nói mà thôi. Bởi vậy Lý quản sự đám người thực đau đầu. Bất quá tình huống như vậy cũng gặp quá vài lần. Trừ bỏ này Linh Tiêu tiểu thư. Còn có này khác tiểu thư thiếu gia. Làm hạ nhân gặp được tình huống như vậy. Cũng chỉ có thể tự nhận không hay ho. Ta mặc kệ bệnh gì cũng tốt. Các ngươi phải cho ta chữa khỏi. Các ngươi chỉ không được. Phải đi tìm người khác. Này chính là các ngươi vô dụng mà thôi. Linh Tiêu tiểu thư rất lạnh nói xong. Này. Lý quản sự đám người xấu hổ. Người khác trong lời nói đó là khẳng định có so với chính mình những người này cao minh. Này bọn họ cũng sẽ thừa nhận. Chính là không thể nói đi ra. Kia không phải nói chính mình vô dụng sao vân vân. Ngươi yên tâm. Ta nhất định hồi chữa khỏi của ngươi. Kia Linh Tiêu tiểu thư đi vào một cái thú lan trước mặt. Nhìn bên trong tiểu yêu thú vân vân. Nàng lộ ra ôn nhu biểu tình. Không hề là vừa lạnh như vậy. Ngao ngao. Tiểu yêu thú vân vân vốn đang ở ăn cái gì. Nhìn đến chính mình chủ nhân kêu to. Liền lập tức sôi nổi đã chạy tới. Phe phẩy so với thân thể hắn đều phải dài đều phải đại lửa đỏ sắc cái đuôi. Di vân vân, ngươi thật sống khôi phục. Linh Tiêu tiểu thư nhìn đến vân vân loại tình huống này. Có điểm giật mình. Đưa tới được vân vân nhưng là một bộ mệnh có vẻ bộ dáng. Tuy rằng hiện tại so với bình thường thời điểm cũng là thiếu chút nữa hoạt bát. Nhưng hiện tại bộ dáng cũng không giống có cái gì bệnh. Mà không chỉ có là Linh Tiêu tiểu thư có điểm ngoài ý muốn. Lý quản sự đám người cũng rất kỳ quái. Vừa mới bọn họ tra quá. Này tiểu yêu thú nhưng là có một loại bệnh nan y. Chẳng lẽ nói là hồi quang phản chiếu không đúng. Nếu nói là hồi quang phản chiếu trong lời nói. Vừa mới này tiểu yêu thú nhưng là ở cách ăn vật. Cái loại này bệnh thèm ăn cũng sẽ không tốt lắm. Vừa mới nó lại ăn thật sự hoan. Linh Tiêu tiểu thư, làm cho ta nhìn lại vân vân. Lý quản sự đám người nói. Hiện tại muốn tưởng giải trừ nghi hoặc. Tốt nhất biện pháp chính là nhìn xem này vân vân rốt cuộc là cái gì tình huống. Ngươi cẩn thận một chút. Linh Tiêu tiểu thư gật gật đầu. Vô luận hiện tại cái gì tình huống. Đều phải làm cho bọn họ này đó người chuyên nghiệp nhìn xem. Ngao ngao. Vân vân phe phẩy cách đuôi. Nhìn kia Lý quản sự đám người. Tựa hồ thực không tình nguyện bộ dáng. Nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Lý quản sự đám người kiểm tra. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Có thể hay không nhìn lầm rồi này? Này quản sự ở nhất kiểm tra dưới, phát hiện vân vân cái loại này bệnh giống như đã muốn tốt lắm. Này rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Vừa mới bọn họ xem qua vẫn là sắp chết bộ dáng, hiện tại lại đột nhiên tốt lắm sẽ không là sai thấy. Chúng ta nhiều người như vậy đều nghiệm chứng quá, không có khả năng toàn bộ đều sai. Lý quản sự phe phẩy đầu, phủ định chính mình cảm thấy là sai thấy đoán. Đúng vậy, không phải ảo giác, nó là quá bệnh. Hiện tại trạng thái chính là bệnh nặng mới khỏi, là có người trị nó bệnh. Một cách khác quản sự nói, hắn còn nhìn ra vân vân hiện tại trạng thái. Ai có thể chữa khỏi cái loại này bệnh? Hơn nữa, chúng ta vừa mới đều cùng một chỗ. Này rốt cuộc sẽ là ai? Có người nghi hoặc nói. Này tình huống hiện tại thoạt nhìn như thế nào có điểm thần quái. Vừa mới tất cả mọi người ở bên trong. Này còn không phải trọng điểm. Vừa mới chúng ta đi vào mới dài hơn thời gian. Như vậy bệnh thế nhưng chỉ dùng như vậy điểm thời gian. Này rốt cuộc là ai có như vậy năng lực? Một người đưa ra chính mình hoài nghi, đem mọi người mang nhập lớn hơn nữa bí ẩn bên trong. Lại phủ định một ít lòng người chung cảm thấy không quá khả năng khả năng. Phía trước, có lẽ còn có người hội cảm thấy có cao thủ ra tay giúp việc. Những cao thủ cũng không hẳn là xuất hiện ở trong này. Bọn họ cũng coi như khả năng xuất hiện. Chính là hiện tại cho dù những cao thủ khả năng xuất hiện ở trong này, cũng không phải ba hai hạ là có thể giải quyết này bệnh. Cái này phủ định này khả năng. Có thể hay không? Là vân vân vốn không phải cái loại này bệnh. Là một loại bệnh cùng loại bệnh trạng. Lý quản sự đưa ra này khả năng. Cũng chỉ có này khả năng tài năng giải thích chuyện này. Ăn hẳn là như vậy. Rất nhiều bệnh thoạt nhìn đều giống nhau. Chúng ta khả năng lầm. Này khác quản sự tán thành nói. Hừ, lầm. Linh Tiêu tiểu thư ở một bên hừ lạnh nói. Như thế nào quên vị này đại tiểu thư còn tại bên người. Nói chính mình những người này lầm. Này không phải cấp nàng tức giận cơ hội. Thật sự là hồ đồ. A Lý quản sự đám người mồ hôi lạnh không thôi. Nhìn Linh Tiêu tiểu thư cảm giác đó là kinh hãi đàm chiến. Trong lòng cầu nguyện. Đừng tức giận, đừng tức giận. Khi chúng ta là một cái rắm. Mặc kệ có phải hay không lầm, ai chỉ vân vân bệnh, ta đều phải ban cho hắn, bắt hắn cho ta tìm ra. Linh Tiêu tiểu thư lạnh lùng nói. Thưởng phạt rõ ràng. Này cũng là Linh Tiêu tiểu thư cá tính. Trước mắt những người này tuy rằng vô công, nhưng là vô tội. Vốn cũng chỉ là một cái bước đầu kiểm tra. Còn không có chính thức sao nói chính xác bệnh gì. Cũng không thể cùng bọn họ so đo cái gì. Toàn chức gia đinh chương 387 vương cô nương một hơn nữa. Nàng là cái gì dạng thân phận? Như thế nào hội cùng những người này so đo? Chính là có người chỉ của nàng vân vân. Nàng nhất định phải thâm tạ. Tối thiểu cũng muốn biết là ai. Vân vân đối nàng mà nói nhưng là rất trọng yếu. Theo nhỏ liền làm bạn ở nàng tả hữu. Cơ hồ là nàng tối thân cận thân nhân. Có thể nghĩ, hiện tại nàng là cỡ nào muốn gặp một chút này vân vân ăn nhân cứu mạng. Này, chúng ta vừa mới đều ở trong này, chúng ta cũng không biết là ai. Lý quản sự đám người mồ hôi lạnh nói, này hỏi bọn hắn, bọn họ cũng không biết. Các ngươi tất cả mọi người ở trong này sao ta sẽ không cảm thấy người bên ngoài gặp qua đến giúp ta vân vân xem bệnh. Nhất định là các ngươi nơi này người. Linh Tiêu tiểu thư nhíu mày nói. Vân vân sinh bệnh như vậy đột nhiên. Biết đến mọi người ở trong này. Nàng đều không có tới kịp cầu cứu. Căn bản không có những người khác sẽ đến nơi này hỗ trợ. Trừ phi là vẫn đi theo nàng. Nhưng người như vậy khẳng định sẽ bị Huyền Vũ Thế Gia phòng vệ phát hiện. Đây chính là Huyền Vũ Thế Gia bên trong. Bởi vậy, này khả năng tính chỉ có một. Thì phải là người hỗ trợ chính là Huyền Vũ Thế Gia bên trong. Mà đồng thời, hẳn là vẫn là yêu thú Thú Lan tương quan nhân viên. Chúng ta nơi này mọi người đang muốn ở trong này. Trừ bỏ vài cái xin phép, bọn họ chẳng lẽ đã trở lại ngươi đi trong viện tìm xem, nhìn xem có hay không người ở. quản sự làm cho thủ hạ đi tìm người, kết quả tự nhiên là người nào đều không có tìm được. Các ngươi tái cẩn thận ngẫm lại còn có ai? Linh Tiêu tiểu thư tựa hồ có điểm chờ không kiên nhẫn. Nàng còn có này chuyện khác cần tiếp tục. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, đã muốn có điểm tới của nàng cực hạn. Nếu nói không phải vì vân vân, nàng đã sớm đã muốn chạy lấy người, tìm được người sau tái thông chi nàng. Không có, chúng ta thật sự nhớ không nổi thì còn ai ra? Các quản sự lắc đầu. Bọn họ sẽ không để ý đến Tiêu Dao có hay không. Bình thường yêu thú thú lan đều là đều tự phụ trách đều tự. Không có gì hợp tác. Mà Tiêu Dao lại cả ngày nơi nơi chạy. Ở yêu thú thú lan thời gian rất ít. Chỉ có Lý quản sự còn nhớ rõ có Tiêu Dao này người, bởi vì hắn là Tiêu Dao người lãnh đạo trực tiếp. Mà hắn sẽ không cảm thấy Tiêu Dao khả năng hội trị liệu hảo vân vân, cũng vốn không có đem Tiêu Dao nói ra. Nhưng trên thực tế chính là Tiêu Dao chỉ vân vân. Hắn chính là thuận tay như vậy một chút. Gần chính là thuận tay vì thế. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Ai cũng tìm không thấy rốt cuộc là ai. Thời gian lâu sau cũng vốn không có người nhớ rõ. Mà Tiêu Dao hắn từ đầu tới cuối cũng không biết chuyện này. Hắn làm sao sẽ biết chính mình thuận tay sự tình. Thế nhưng hội tạo thành lớn như vậy phong ba. Vân vân chẳng qua là thực bình thường yêu thú. Chính là hơi chút xinh đẹp một chút. Hắn ở yêu thú thú lan cũng gặp qua rất nhiều. Chiếu cố quá rất nhiều. Đều là này nhàm chán nữ quyến thích dưỡng. Tại kia thời điểm Tiêu Dao đang ở giúp chú kiếm phường thợ rèn trợ thủ. Nghiên cứu này phiến thổ địa đúc kỹ thuật. Ban đêm. Tiêu Dao trở về thời điểm. Đang muốn là có điểm chậm. Lại là không có gặp được gì người. Này có lẽ cũng là mọi người quên đi điều Tiêu Dao nguyên nhân. Hắn vãn về thời điểm không ai biết. Buổi sáng lại rất sớm đi chiếu cố trong thú lan yêu thú. Bình thường ở người khác không có bắt đầu làm việc thời điểm. Hắn cũng đã hoàn thành công tác. Sau đó liền xuyến đến địa phương khác công tác. Đối với Tiêu Dao như vậy hành vi. Lý quản sự không nói gì. Bởi vì Tiêu Dao đã muốn làm tốt bản chức công tác. Hơn nữa hoàn thành đều thực xuất sắc. Tiêu Dao chiếu cố hạ yêu thú so với những người khác đều tốt. Này có năng lực làm cho hắn có cái gì nói đâu có. Mà địa phương khác quản sự. Tiêu Dao lại là cái loại này nghĩa vụ tính chất hỗ trợ. Cho dù làm được bình thường. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi Tiêu Dao làm được còn đều thực không sai. Bọn họ là ước gì Tiêu Dao như vậy gia đình đến hỗ trợ. Về phần Tiêu Dao là ai? Bọn họ cũng không biết. Thậm chí đều rất khó nhớ rõ có Tiêu Dao như vậy một gia đình. Tiêu Dao cũng không phải cố định xuất hiện ở một chỗ. Mà lại một lần nữa xuất hiện ở cùng cách địa phương thời điểm. Lại không nhất định là cùng một quản sự. Tự nhiên rất khó bị các quản sự nhớ rõ. Gia đình nhưng thật ra đều biết Tiêu Dao tồn tại. Nhưng không có việc gì cũng sẽ không hướng quản sự nói cái gì. Tiêu Dao công lao đều là bọn họ. Nói ra đi chẳng lẽ là làm cho quản sự khấu chính mình tiền thưởng sao? Này dường như lại về tới mặt ra kia thời điểm. Tiêu Dao căn bản không thèm để ý chính mình có hay không tiền thưởng. Thậm chí có hay không tiền công đều không sao cả. Hắn chính là một mặt đi học tập. Hấp thu này phiến thổ địa tri thức. Đây mới là lớn nhất tài phú. Trả giá luôn có hồi báo, trả giá càng nhiều, hồi báo sẽ càng nhiều, không thể chỉ nhìn đến chính mình trả giá. Tắm rửa một cái. Trên giường tu luyện đi lâu này cũng là Tiêu Dao mỗi ngày đều phải tiến hành sự tỉnh. Tu luyện cho tới bây giờ đến này phiến thổ địa sau. Tiêu Dao tiến độ cũng chậm xuống dưới. Đều đã qua đi 10 tháng. Hắn vẫn là ở tướng cấp hậu kỳ này vẫn là vừa mới đột phá. Vốn lấy Tiêu Dao nguyên lai tiến độ 10 tháng cũng đủ làm cho hắn tiến vào tướng cấp cao nhất, thậm chí khả năng đều đột phá vương cấp. Hiện tại lại chính là tướng cấp hậu kỳ. Này vẫn là ở vương cấp phía trước. Vương cấp sau đột phá khó khăn hội cao rất nhiều. Mà đế cấp lại hội cao hơn vài lần. Dựa theo như vậy tốc độ đi xuống 10 năm đều không thể tới đế cấp. Tuy rằng nói này đối người thường mà nói khả năng đã muốn là không sai. Nhưng đối này cường giả mà nói, này còn gần là nhập môn, hoàn toàn không đủ xem. Bất quá, cho dù là như thế, Tiêu Dao nhưng thật ra cũng không có quá để ý. Bình thường một chút liền bình thường một chút. Dù sao chính mình cũng không phải dựa vào vũ lực ăn cơm. Có thể đạt đế cấp cũng là đủ rồi. Tại đây phương diện Tiêu Dao ý tưởng là thực hiểu rõ. Này có lẽ cũng chính là hắn cảnh giới vì cái gì hội như vậy cao duyên cớ. Hắn đã muốn nhìn thấu này. Bất quá, cho dù nhìn thấu nhìn xem khai, mỗi ngày cũng muốn tiếp tục cố gắng. Có chút này nọ cần kiên trì bền bỉ, cũng không phải là có thể nhìn xem khai là có thể tự nhiên đạt được. Tiêu Dao bảo trì tu luyện đến rạng sáng 1-2 giờ thời điểm, đột nhiên tỉnh lại, có một loại muốn đi bên ngoài ngắm trăng tâm tình. Vì thế bước đi đi ra ngoài, nhìn trên bầu trời trăng tròn. Ánh trăng tròn tròn thật giống như kia ăn hóa. Tiêu Dao có điểm cảm khái, có điểm tưởng niệm. Hắn trong lời nói ăn hóa, tự nhiên chính là Cật Cật. Hắn hôm nay giống như có điểm tưởng niệm Cật Cật. Có thể là Vân Vân gợi lên hắn trí nhớ. Tuy rằng Vân Vân cùng Cật Cật ngoại hình đáp không hơn biên, nhưng hắn chính là có như vậy một loại cảm giác. Có lẽ này gần là vì hắn có điểm nhớ Cật Cật mà thôi. Cùng bất cứ chuyện gì đều không quan hệ, cũng không biết Cật Cật hiện tại thế nào. Không biết hoàn thành tiến hóa không có. Hoàn thành tiến hóa trong lời nói, kia hiện tại có phải hay không ở tìm ta? Ở tìm ta trong lời nói, có thể hay không tìm được ta? Ai nha, Tiêu Dao chính tâm đầu ngàn vạn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên bị một cái quả xác tạp não giữa túi, làm cho hắn hồi tỉnh lại. Lúc này, hắn phát hiện chính mình thế nhưng không biết thấy leo lên tường vây. An vị ở tường vây phía trên nhìn ánh trăng. Ai? Đợi đã. Vừa mới ai dùng này nọ tạp ta? Tiêu Dao đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình cho dù tại đây tường vây phía trên, kia cũng là chính mình sự tình. Nhưng có người tạp chính mình, vậy muốn làm rõ ràng. Ai tạp ta? Hư hư, đá gây chân, là ta a. Dựa vào, lại xuất hiện ảo giác sao? Là trăng tròn chi đêm duyên cớ sao? Tiêu Dao nghe được kia thanh âm, chính là ban ngày vương cô nương thanh âm. Này đêm hôm khuya khoang như thế nào sẽ có của nàng thanh âm? Hơn nữa nơi này vẫn là Huyền Vũ thế gia, nàng nhưng là ở đối diện đại viện bên trong. Chính là, Tiêu Dao rất nhanh liền hiểu được, này không phải ảo giác, kia vương cô nương ngay tại hắn trước mặt. Mà nàng cũng không phải ở Huyền Vũ thế gia bên trong, là ở đối diện đại viện bên trong. Chẳng qua, nàng cũng cùng Tiêu Dao giống nhau, ngồi ở tường vây phía trên. Tiêu Dao còn rõ ràng nhìn đến, bên người nàng còn làm ra vẻ một cây thang cô nương. Ngươi tạp ta làm cái gì? Còn có, ta cũng không phải là kêu đá gây chân. Tiêu Dao lên tiếng nói, thanh âm có điểm lớn. Này cũng là tất nhiên, bởi vì hai người tuy rằng chỉ cách một đường, nhưng này đường cũng không nhỏ. Tứ, đừng lớn tiếng như vậy, sẽ bị người phát hiện. Kia vương cô nương lập tức hư thanh nói, cũng tức giận trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái. Không lớn thanh, ngươi nghe không được a? Tiêu Dao đè thấp một chút thanh âm, nhưng thanh âm cũng không nhỏ. Chờ đã, ta nơi này có cái tiểu ngoạn ý. Kia vương cô nương tìm kiếm một chút, tìm ra một cách này nọ đến, ném cho Tiêu Dao. Sau đó mới nói, tiếp theo phía sau, này nọ đã muốn ở Tiêu Dao trong tay. Tiêu Dao không nói gì, ta đều đã muốn nhận được, ngươi còn nói cái gì à? Bất quá, ngươi như thế nào không có việc gì mang này này nọ? Này vật nhỏ là một cách ốm nghe, mà ở vương cô nương trong tay cũng có một cái. Hai cái ống nghe trong lúc đó có một cây ra vẻ dây thừng gì đó hợp với dựa vào. Này không phải tiểu bằng hữu thường xuyên đùa cái loại này món đồ chơi. Nàng nhưng thật ra có ý tứ. Tùy thân đội này, còn không phải bình thường ống trúc. Dĩ nhiên là thượng thừa ngọc thạch. Mặt trên còn có tinh xảo điêu khắc. Đây chính là bình thường món đồ chơi à? Là xa xỉ món đồ chơi. Hiện tại ngươi có thể nhỏ giọng nói chuyện. Ngươi như thế nào hội nửa đêm lên tường vây? có cái gì gây rối ý đồ? Vương cô nương đối Tiêu Dao chính là một cái chất vấn. Thanh âm rõ ràng truyền đến Tiêu Dao bên kia, thật giống như nàng ngồi ở Tiêu Dao bên người giống nhau. Này món đồ chơi quả nhiên thực xa xỉ, bình thường còn muốn đem lỗ tai đặt ở ống nghe bên cạnh, nàng này sẽ không dùng, cũng không biết dùng cái gì tài liệu làm dây thừng. Kính nhờ, lời này ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi một cô nương ra ngồi ở tường vây làm cái gì? Còn có, ngươi vừa mới vì cái gì tạp ta? Tiêu Dao tức giận trả lời, ta vừa mới gọi ngươi thật lâu, ngươi đều ở nơi nào ngẩn người, ta cảm thấy lại bị không nhìn, liền một cái căm tức, đem trong tay hạt đào xác tạp đi qua. Ngươi hẳn là may mắn, ta vừa mới không phải ăn sầu riêng. Vương cô nương nhưng thật ra nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng khó chịu nói thẳng đi ra. Nàng vừa mới nhìn thấy Tiêu Dao đi lên thời điểm cũng có chút kinh ngạc, vốn cảm thấy nửa đêm có người đi lên cũng rất kỳ quái, không nghĩ tới này người vẫn là Tiêu Dao. Nàng ban ngày gặp qua kia Huyền Vũ Thế Gia gia đinh, kia đá gây chân, rồi sau đó đến, nàng ngay từ đầu không đem Tiêu Dao làm hồi sự, nhưng phát hiện Tiêu Dao cũng không có làm nàng là một chuyện, lại một lần hoa lệ lệ bị không nhìn, cái này làm cho nàng có điểm khó chịu. Ở nhàm chán dưới, nàng tìm lên tiếng hỏi Tiêu Dao, kết quả Tiêu Dao thế nhưng không có phản ứng, vì thế nàng liền thuận tay cầm lấy trong tay gì đó tạp đi qua. Toàn chức gia đinh, chương 388, vương cô nương hai, nàng nói đúng vậy, nếu nàng ở ăn sầu riêng trong lời nói, nhất định hội đem sầu riêng xác tạp đi qua. Nói vậy, Tiêu Dao sẽ bi kịch. Hảo nam không cùng nữ đấu, này nữ nhân có điểm mạc xanh kỳ diệu, vẫn là thiếu nha tuyệt vời. Ta chính là ở ngắm trăng, hiện tại ngắm trăng thưởng xong rồi, ta cũng muốn đi rồi, trả lại cho ngươi. Tiêu Dao nói xong đã đem kia mixo ném trở về. Ai nhỉ? Tiêu Dao đầu lại bị này nọ cấp tạp chúng. Mà lúc này đây, chính là vừa mới hắn ném đi qua mixo, ngươi không sợ này bị đập nát sao? Tiêu Dao tiếp được kia mixo, thầm nghĩ này nhưng là thượng đẳng ngọc thạch ạ, liền này làm công giá trị không ít tiền nói. Vật nhỏ mà thôi, lạn sẽ thấy làm một cái. Vương cô nương thanh âm truyền tới, ngữ khí là như vậy khinh thường, có loại coi tiền tài như cặn bã cảm giác. Tốt lắm, ngươi còn có chuyện gì? Đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi. Tiêu Dao cũng không có tại kia cách đề tài tiếp tục, thầm nghĩ sớm điểm chấm dứt trận này mạc xanh kỳ diệu đối thoại. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Của ngươi vẻ mặt giống như rất thất vọng. Vương cô nương hỏi. Này không liên quan chuyện của ngươi, nếu liền chuyện này, ta trước hết cáo từ. Tiêu Dao cự tuyệt trả lời vấn đề này, cùng ngươi lại không quen, trả lời ngươi làm cái gì đâu. Ngươi thật sự thực hỗn a. Nói như thế nào ta cũng vậy, tú sắc khả san tiểu mỹ nhân một cái. Ngươi sẽ không có thể biểu hiện ra một chút bình thường hành vi. Vương cô nương bị Tiêu Dao đánh bại nói xong. Cho tới bây giờ vốn không có gặp qua người như vậy. Ta luôn luôn đều là mọi người tiêu điểm, không biết bao nhiêu người theo đuổi ta. Ngươi như vậy một tiểu gia đinh thế nhưng cho ta đùa giỡn cá tính. Tin hay không ta giết chết ngươi. Cái gì kêu bình thường biểu hiện như ta vậy? Thực bình thường a, chúng ta tố không nhận thức, hẳn là chính là như vậy. Tiêu Dao có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Đồng thời hắn nhìn về phía vương cô nương biểu tình dường như đang nói. Không bình thường ngươi đi. Vương cô nương rất rõ ràng tiếp thu đến Tiêu Dao này tin tức, có điểm hết chỗ nói rồi. Chính mình thế nhưng bị người coi như không bình thường, vẫn là đối phương như vậy một nho nhỏ gia đinh. Tiểu tử, tin hay không ta có thể giết chết ngươi. Vương cô nương mang theo uy hiếp nói. Tiêu Dao trầm mặt, nữ nhân này có phải hay không đầu óc có chút vấn đề a? Vẫn là thiếu nha mới tốt. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không tin, vậy ngươi là không biết ta là ai? Vương cô nương tiếp tục nói. Lời của nàng giống như có điểm nhiều. Ít nhất Tiêu Dao là như vậy cảm giác. Không biết cô nương ngươi là thế nào? Tôn Đại Thần Tiêu Dao cẩn thận hỏi. Hắn sợ đắc tội trước mắt này Tôn Đại Thần, sợ là trêu chọc đến không cần thiết phiền toái. ta là ai ngươi cũng không biết. Ta còn cùng ngươi nói này làm cái gì, Vương cô nương một câu thiếu chút nữa không đem Tiêu Dao cấp nghẹn chết. Nhìn ngươi như vậy thành khẩn bộ dáng, ta liền nói cho ngươi một ít. Vương cô nương còn nói thêm. Ui ui, ta khi nào thì thành khẩn, nga, không đúng. Ta khi nào thì đều thực thành khẩn. Lời này nói một chút cũng đúng vậy. Cho nên, ta hẳn là nghe một chút nàng nói cái gì. Ngươi nếu là ở Huyền Vũ thế gia kia hẳn là biết ta chỗ này sân là thuộc loại ai. Vương cô nương tiếp tục nói. Cũng chờ đợi Tiêu Dao đáp lại. Nàng thích có người có thể đáp lại. Bằng không giống như chính mình là ở lầm bầm lầu bầu. Ta nghe nói qua là tam triều nguyên lão Ngụy đại nhân nhà. Mà Ngụy gia thế đại làm quan đã muốn mấy trăm năm. Gia đại nghiệp đại. Nếu ngươi là người Ngụy gia. Thật là người rất giỏi. Nhưng ngươi rõ ràng họ Vương. Tiêu Dao vạch một cái rất trọng yếu vấn đề. Thì phải là Vương cô nương cũng không phải là đối diện Ngụy gia trực hệ. Đúng vậy, ta họ Vương, ta không phải người Ngụy gia hân, nhưng ta nếu có thể ở Ngụy gia. Ta đây sẽ không là người đơn giản, điểm này ngươi hiểu chưa, Vương cô nương nói. Của nàng ngôn hành rất ý tứ, thế nhưng chính mình nói chính mình không phải người đơn giản. Ta hiểu được, ta cũng không đơn giản, ta ở Huyền Vũ thế gia Tiêu Dao sát có chuyện lạ nói. Lăn liền ngươi cũng cùng ta so với Vương cô nương lại là một cái hạt đào sắc ném tới. Tiêu Dao lúc này đây cũng không có bị tạp trúng. Sao có thể mỗi lần đều bị tạp trúng? Bất quá. Hắn ở tránh thoát sau. Cũng rất quái gì kêu một tiếng. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Đau quá. Đau quá. Ngươi. Tính bàn. Bổn cô nương đại nhân bất kể tiểu nhân tội, cùng ngươi một cách đá cây chân so đo nhiều như vậy, bổn cô nương hồi già. Vương cô nương có điểm giận, bất quá lại lấy Tiêu Dao không có cách nào, nàng tổng không thể khiêu đi qua đánh Tiêu Dao. Tạ vương cô nương đại nhân đại lượng. Ngươi có thể hay không buông tha tiểu nhân? Tiểu nhân ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Tiêu Dao xin tha nói. Hắn cảm giác đối diện nữ nhân không chỉ có mạc xanh kỳ diệu còn có điểm nhàm chán. Ngươi sợ không tinh thần sao, bổn cô nương dạy ngươi một loại tâm pháp. Ngươi về sau có thể dùng tu luyện thay thế ngủ. Một ngày chỉ cần một hai canh giờ là có thể. Vương cô nương nói, ra vẻ nhất định phải Tiêu Dao cùng nàng giống nhau. Kia tiểu nhân liền cảm ơn thỉnh đại nhân chỉ giáo. Tiêu Dao cũng không có cử tuyệt. Hắn chưa bao giờ hội cự tuyệt người khác nói tâm pháp cho hắn nghe. Mục đích của hắn chi nhất chính là thu thập các loại tâm pháp vũ khí. Này còn kém không nhiều lắm. Nghe tốt lắm, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt đại đạo vô danh, dài dưỡng vạn vật. Vương cô nương niệm ra nhất thiên tâm pháp yếu lĩnh, rất là đầy đủ một thiên. Tiêu Dao là càng nghe càng kinh hãi. Này thiên nội công tâm pháp cũng không đơn giản. Đặt ở này phiến thổ địa phía trên cũng là hiếm có. Tuy rằng chính là một loại thực chủ cột tâm pháp. Có điểm phụ trợ tính chất. Nhưng này phụ trợ công năng cũng rất cường đại. Dựa theo này nội công tâm pháp tu luyện đi xuống. Không có gì tẩu hỏa nhập ma khả năng. Là Tiêu Dao gặp qua nhất an toàn nội công tâm pháp. Mà công lực tăng trưởng tốc độ cũng sẽ không chậm. Có thể so với được với một ít cao cấp nội công tâm pháp. Chính là tu luyện đến đế cấp sau. Phỏng chừng đi ra đầu. Nhưng lấy loại này nội công tâm pháp làm cơ sở. Chuyển tu gì nội công tâm pháp đều có thể. Không có gì xung đột. Còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Cũng có thể ổn định tâm tình. Tóm lại chỉ có ưu việt. Đây là thứ tốt a. Làm cho Tiêu Dao được lợi không phải là ít. Liền này, Tiêu Dao hiện tại đối này vương cô nương đã muốn vài phần kính trọng. Hiện tại hắn đã muốn có thể chịu được này vương cô nương mạc xanh kỳ diệu. Đây là đạo gia thanh tính công. Ngươi có cái gì không hiểu? Hiện tại hỏi ta. Bổn cô nương hiện tại tâm tình hảo. Có thể miễn phí cho ngươi chỉ điểm. Vương cô nương vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, dường như nàng là một tuyệt thế cao thủ bình thường. Không cần, ta còn không ngu ngốc, đều đã hiểu. Tiêu Dao tức giận trả lời. Ta biết ngươi cần, ngươi như thế nào khả năng biết. Gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi đều đã hiểu vương cô nương chuẩn bị tốt nhất đống lớn lý do thoái thác cấp tạp ở. Ở nàng cho rằng Tiêu Dao như vậy tiểu gia đình, như thế nào khả năng hiểu được này đó? Nhất định phải hướng chính mình thỉnh giáo. Chính mình còn có nói, ăn ta đều đã hiểu, này không phải rất khó. Tiêu Dao trả lời, này bất quá là trụ cột mà thôi, tuy rằng thực tinh diệu, nhưng nói ra sau cũng liền đã hiểu. Này giống vậy có sự tình, không nói cho ngươi thời điểm, ngươi khả năng vĩnh viễn cũng đều không hiểu. Nhưng chỉ muốn nói cho ngươi nghe, ngươi liền hiểu được. Hiện tại chính là đạo lý này. Hảo, vậy ngươi luyện cho ta xem. Kia vương cô nương đối Tiêu Dao đó là không tin. Nàng hôm nay mới nhận thức Tiêu Dao, như thế nào khả năng biết Tiêu Dao có cao như vậy ngộ tính. Không chỉ nói này, cho dù nàng đem nàng sở hữu biết đến võ học chuyển đi ra, cũng không nhất định có thể nan trụ Tiêu Dao. Nhiều nhất cũng chính là vấn đề thời gian. Nói thật, trừ phi giống vô thượng kiếm đạo như vậy, này khác trên cơ bản cũng không như thế nào cần tiêu phí thời gian. Bởi vì ngang nhau cấp, Tiêu Dao đều đã muốn lính ngộ quá. Chẳng qua Tiêu Dao biết là biết, nhưng hắn không nhất định có thể sử dụng. Ta không thể luyện xem đi. Còn tại gặp ta, ngươi liền hỏi ta nên như thế nào luyện. Ta dạy cho ngươi a. Cũng không dùng ngươi cầu ta. Ta cỡ nào hào phóng a. Vương cô nương ra vẻ hào phóng nói xong, nhưng của nàng biểu tình tựa hồ muốn nói kỳ thật ngươi chính là ở cầu ta. Ngươi dạy ta cũng vô dụng. Ta không thể luyện. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói, cũng cố ý không nói rõ này tình huống, làm cho đối phương tới hỏi chính mình. Bởi vì ta không thích ngươi như vậy vẻ mặt. Hữu dụng, ta là rất lợi hại, chỉ cần ta dạy cho ngươi, ngươi cho dù là một cách bao cỏ cũng sẽ luyện thành. Vương cô nương nói, ta không phải bao cỏ. Tiêu Dao có chút vô lực, ngươi là không phải cố ý. Vậy ngươi vì cái gì không thể luyện? Vương cô nương ra vẻ rất ngạc nhiên hỏi. Ta tu luyện là thần nông quyết, luyện không được này khác. Tiêu Dao cũng chỉ đâu có nói thêm gì đi nữa, chính mình khả năng ngay cả bao cỏ cũng không như. Thần nông quyết ngươi thế nhưng tu luyện này. Bất quá, lấy thân phận của ngươi, tu luyện này cũng thực bình thường, cũng thực thích hợp. Bất quá này cũng không dễ dàng tu luyện à. Vương cô nương khẽ nhíu mày. Thần nông quyết nàng cũng sẽ. Nàng sở dĩ cũng không nói gì này, chính là bởi vì thần nông quyết hiệu quả tuy rằng tốt, cũng không có cái gì lực công kích. Nhưng thần nông quyết cũng rất khó tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Này cũng là vì cái gì ít như vậy người tu luyện thần nông quyết nguyên nhân. Vốn sẽ không là rất mạnh, hơn nữa còn khó luyện. Này ai hỏi nguyên nhân? Cũng chính là một ít y sư hội lựa chọn. Chính là này đó y sư bình thường sẽ không đặt tâm tư ở tu luyện trên người, rất khó tu luyện đến cao cấp. Ở vương cấp phía trước liền dừng lại. Rất ít có người có thể quá vương cấp. Đế cấp là trước không người xưa. Mà thần nông quyết có thể tu luyện đến vương cấp trong lời nói, cái loại này hiệu quả là thực rõ ràng. Trên cơ bản mệnh đều có thể lập tức thu phục. Hơn nữa cao minh y thuật, chỉ cần là có khẩu khí ở, đều có thể bị đa cứu đến. Tới đế cấp, có lẽ ngay cả y thuật cũng không cần. Chỉ cần thần nông chân khí vừa ra, khởi tử hồi sinh đều có khả năng. Hoàn hảo, không tính quá khó khăn. Tiêu Dao trả lời. Vậy ngươi hiện tại đến bao nhiêu? Vương cô nương nhìn Tiêu Dao hỏi. Tướng cấp hậu kỳ thế nào, lợi hại đi. Tiêu Dao nói. Coi như không sai. Vương cô nương gật gật đầu. Thực thần kỳ không có đánh Tiêu Dao. Đây là bởi vì nàng biết, có thể đem thần nông quyết tu luyện đến tướng cấp hậu kỳ cũng không là một kiện chuyện dễ dàng. Đồng thời, Tiêu Dao hiện tại tuổi không lớn, ngày sau còn có thể có tiến bộ. Ở gia đình bên trong, đã muốn là một thiên tài ăn. Là ở gia đình bên trong. Vương cô nương tiếp theo còn nói thêm, ta nơi này cũng có nhất thiên thần nông quyết tâm pháp, khả năng hội có vẻ đầy đủ. Ngươi muốn hay không nghe một chút? toàn chức gia đinh chương 389 tân thần nông quyết một muốn. Tiêu Giao lập tức gật đầu, này không còn gì tốt hơn. Hắn hiểu biết này phiến thổ địa sau, phát hiện thần nông quyết tựa hồ là từ nơi này truyền lưu đến thần võ đại lục. Ở trong này có càng thêm đầy đủ. Nghe nói thần nông quyết phía trên còn có một thiên công pháp, có thể cho người tu luyện đến thần cấp, chỉ cần thiên phú đủ. Nhưng này gần là một truyền thuyết. Bởi vậy, nghe được vương cô nương nói có vẻ đầy đủ thần nông quyết, hắn tự nhiên rất hứng thú. Đồng thời cũng hiểu được đối diện này vương cô nương giống như rất ý tứ. Không biết là đúng dịp biết này đó công pháp, vẫn là nàng biết rất nhiều. Nếu nói là người sau trong lời nói, Tiêu Giao không ngại cùng nàng cùng một chỗ nhàm chán. Ngay sau đó, vương cô nương đem nàng biết nói kia thiên thần nông quyết niệm đi ra. Quả nhiên là thực đầy đủ. So với Tiêu Giao biết nói muốn nhiều ra rất nhiều này nọ. Làm cho Tiêu Giao nhất thời hiểu được một ít cần cân nhắc gì đó. Ui, đá gây chân, ngươi nhớ kỹ không có gì? Vương cô nương vốn đang muốn hỏi Tiêu Giao, kết quả phát hiện Tiêu Giao đang muốn ở tu luyện trạng thái, tựa hồ là cái loại này ngộ đạo cảm giác. Thoạt nhìn, tiểu tử này thân mình tích lũy đã muốn rất nhiều. Hiện tại lĩnh ngộ, liền hậu tích bạc phát, khả năng sẽ có đột phá cũng nói không chừng chính là. Hắn nói như vậy, bổn cô nương không phải đợi hắn tu luyện hoàn thành. Này không biết phải đợi bao lâu. Tính, bổn cô nương vẫn là tiếp tục ngắm trăng. Qua không lâu sau, vương cô nương cảm giác được phủ cận thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng về một phương hướng dũng đi. Thì phải là Tiêu Giao chỗ địa phương. Đây là sắp đột phá hiện tượng. Điều này làm cho nàng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Mà nàng ngoài ý muốn cũng không phải này đột phá. Đột phá là chuyện sớm hay muộn. Nhưng gì? Như thế nào hồi nhanh như vậy? Loại này lĩnh ngộ tốc độ, vương cô nương ngoài ý muốn là Tiêu Giao loại này lĩnh ngộ tốc độ. Tình hình trung hạ, loại này đột phá cũng muốn quá thượng một hai ngày. Nhanh nhất tổng cũng muốn vài canh giờ. Vừa mới đi qua bao lâu, một bữa cơm thời gian đều không có. Đây là một cách trùng hợp, vẫn là tiểu tử này là một yêu nghiệt, hẳn là một cách trùng hợp. Vừa vặn bị hắn cấp đụng đến phương pháp. Có đôi khi lính ngộ này nọ chính là như vậy kỳ diệu. Người giống nhau ngộ tính, có chút người lập tức liền thu phục, có chút người liền khả năng luôn luôn tại sờ soảng. Này chỉ có thể nói là vận khí rất nhanh, thiên địa nguyên khí cái loại này động tính tiêu thất. Mà Tiêu Giao cũng bắt đầu chậm rãi mở to mắt. Hắn là đột phá, nghĩ thông suốt rất nhiều này nọ. Tuy rằng hắn trước kia cũng suy tính ra rất nhiều đến, đem đầy đủ thần nông quyết suy tính thất thất bát bát, nhưng vẫn là khiếm khuyết không ít. Hiện tại nghe này vương cô nương này thiên đầy đủ thần nông quyết, hắn chẳng những nghiệm chứng chính mình suy tính, còn lính ngộ còn lại kia bộ phận. Quả nhiên tiền nhân kinh nghiệm là một tiệp kính, có thể tỉnh đi rất nhiều thời gian đến. Thiếu đi không ít đường vòng tại đây sau, Tiêu Giao còn có thể tiếp tục suy tính. Bất quá lúc này đây không phải suy tính ra đầy đủ thần nông quyết, mà là suy tính ra thần nông quyết phía trên kia công pháp. Này cũng có thể nói là Tiêu Giao ở sáng tạo này công pháp. Hắn không biết mặt trên công pháp là cái gì. Hắn suy tính đi ra có thể là một loại khác công pháp. Chính là đồng dạng lấy này thần nông quyết làm cơ sở công pháp. Đồng thời, này cũng là thích hợp hắn một loại công pháp, những người khác có thể hay không tu luyện. Này liền cần nghiệm chứng. Còn có, Tiêu Giao thần nông quyết cũng bắt đầu cùng bình thường thần nông quyết có điểm khác nhau. Chính hắn suy tính tu bổ đã muốn hình thành một loại khác nhau. Hắn không phải hoàn toàn dựa theo bình thường thần nông quyết đến tiến hành, mà là dựa theo thích hợp chính hắn. Vì chính mình lượng thân định chế một bộ đặc thù thần nông quyết. Này tình huống nếu nói ra đi trong lời nói, nhất định hội hù chết một đám người. Bao gồm trước mắt này vương cô nương. Chỉ vì này công pháp sửa chữa vẫn là rất ít nghe qua sự tình. Công pháp đều là kinh nghiệm tích lũy, sai một chút khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ai cũng không sẽ đi mạo hiểm sửa chữa. Mà này còn không phải Tiêu Dao duy nhất làm loại chuyện này, phía trước hắn còn giúp trưởng công chúa sửa chữa quá. Bất quá này cũng là bởi vì, vô luận là hắn vẫn là trưởng công chúa, đều là tẩu hỏa nhập ma. Trưởng công chúa còn dễ nói, chính là một chút. Nhưng hắn cho tới bây giờ chính là ở tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Hắn lại như thế nào hồi e ngại tẩu hỏa nhập ma này phụ thuộc tính. Vận khí không sai a. Đá cây chân vương cô nương cao hứng nói. Gần đêm muốn làm như vận khí không sai. Mà nàng sở dĩ cao hứng, cũng không phải là vì Tiêu Dao cao hứng, mà là vì chính nàng. Nàng hiện tại lại có thể quấy rầy Tiêu Dao. Hoàn hảo, không biết cô nương đại nhân, ngươi còn có không có thích hợp ta công pháp vũ khí, đều nói cho ta biết đi. Tiêu Dao rất là chờ mong nhìn về phía vương cô nương. Ta đương nhiên là có. Bất quá, hiện tại không nói cho ngươi. Dục biết hậu sự như thế nào, lại nghe lần tới phân giải. Cuối cùng một câu, vương cô nương chỉ dùng sướng tuồng phương thức đến, nghe được Tiêu Dao là tâm ngứa. Cô nương đại nhân, thỉnh báo trước một ít đi. Tiêu Dao không ngại học hỏi kẻ dưới. Đối với muốn biết đến sự tình, hắn chưa bao giờ hội để ý buông thể diện. Không, bổn cô nương cũng không phải đến cùng ngươi nói này. Ngươi muốn nghe ngày mai buổi tối sớm điểm đến. Bất quá, ngươi đầu tiên muốn theo giúp ta nói chuyện. Vương cô nương phe phẩy đầu, cự tuyệt Tiêu Dao đề nghị. Bất quá lại đáp ứng ngày mai hội tiếp tục. Được rồi, nếu như vậy, đêm mai nói sau. Tiêu Dao chuẩn bị thiểm người. Cho ta đứng lại, vương cô nương cả giận nói. Ờ, đại nhân còn có cái gì phân phó? Tiêu Dao lập tức trả lời. Hiện tại vương cô nương nhưng là bảo bối a, hắn như thế nào cũng không hồi đắc tội nàng. Còn muốn đem nàng đang cầm. Ngươi là không phải cảm thấy bổn cô nương vô dụng chỗ, liền cách bổn cô nương mà đi. Vương cô nương lạnh lùng nói. Không có, như thế nào hội đâu, đại nhân còn có cái gì phân phó, tiểu nhân nhất định làm theo. Tiêu Dao lập tức nói. Trong lòng xấu hổ, thiếu chút nữa quên. Vị đại nhân này là thực nhàm chán. Khả năng còn không có nhàm chán xong. Theo giúp ta nói chuyện, đây là ngươi duy nhất tác dụng, vương cô nương nói. Tốt, ngươi nói. Tiêu Dao tính liều mình bồi nữ tử. Nửa đêm nói chuyện phiếm liền nửa đêm nói chuyện phiếm. Suốt đêm đều không sao cả. Hắn đã muốn ở một bên vận công một bên nói chuyện phiếm. Như vậy có thể thay thế nghỉ ngơi. Tuy rằng như vậy hiệu quả không phải như thế nào tốt, nhưng ít ra có điểm. Dù sao phía trước nhắm mắt tu luyện thật lâu, tinh thần cũng dưỡng chừng. Hơn nữa đột phá, hiện tại vận công hiệu quả cũng rất tốt, lại càng không sẽ có cái gì vấn đề. Vừa mới chúng ta nói đến làm sao, đúng rồi, ta vừa mới nói, ta ở trong này thân phận, ngươi biết không? Vương cô nương nói. Không biết, đại nhân ngươi mời nói. Tiêu Dao chăm chú lắng nghe bộ dáng. Dựa theo như vậy cách nói, hiện tại hẳn là giải thích này thân phận thời điểm. Tuy rằng hắn không thế nào muốn nghe, nhưng nghe nghe cũng không phương. Ta không thể nói cho ngươi, vương cô nương rất là bình tĩnh nói. Tiêu Dao thiếu chút nữa ngã xuống tường vây. Đối diện này vương cô nương thật sự là rất có cá tính. Ngươi không thể nói cho ta biết, kia còn hỏi cái gì a? Có bệnh a? Đương nhiên, Tiêu Dao câu này trong lòng không thể nói lời đi ra. Bằng không đối phương một cách mất hứng, sẽ không tái cùng chính mình nói này tâm pháp vũ khí. Đến lúc đó chính mình tìm ai muốn đi a? Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, của ta thân phận là rất cao quý, là ngươi không thể tiếp xúc đến. Ngươi hẳn là may mắn ngươi có thể nhận thức ta. Vương cô nương nhìn Tiêu Dao, hơi hơi giơ lên kia tiểu cằm, kia trắng nõn như ngọc cổ, ở ánh trăng dưới ầm ầm sáng lên. Ừ, Tiêu Dao gật đầu đáp. Ăn cái gì ăn, nhanh lên cảm tạ ta đối với ngươi đại ăn đại đức. Vương cô nương thực tự nhiên nói. Tiêu Dao trầm mặc một hồi, nói, tạ nữ vương đại nhân đối tiểu nhân ăn sủng có thêm. Ăn, nữ vương đại nhân, này xưng hô ta thích, ngươi về sau đã kêu ta nữ vương đại nhân đi. Vương cô nương gật đầu, vẫn như cũ vẫn là như vậy tự nhiên thực tự nhiên tiếp nhận rồi này xưng hô. Ngươi không sợ bị người ta nói ngươi tạo phản sao, sợ cái gì? Ta có thể sánh bằng một ít tiểu quốc gia quốc vương tôn quý rất nhiều. Bọn họ đều có thể được xưng là quốc vương đại nhân. Ta đây như thế nào sẽ không có thể bị xưng là nữ vương đại nhân đâu. Vương cô nương thực không để ý nói. Ngươi thắng, ngươi tiếp tục nói, tiểu nhân tiếp tục nghe. Tiêu Dao không hề dối rắm vấn đề này kia sẽ chỉ làm chính mình càng dối rắm. Ta nói cái gì đâu? Đúng rồi. Đã nói ngươi. Ngươi tên gì tới vương cô nương tìm không thấy đề tài. Phải đi hỏi Tiêu Dao tình huống. Mà phía sau nàng mới phát hiện. Chính mình còn giống như không biết Tiêu Dao tên. Ta kêu Tiêu Dao, Nhạc Tiêu Dao. Tiêu Dao hồi đáp. Nhạc Tiêu Dao. Tên này hảo thực không sai, như vậy mới đối được rất tốt, ta ăn sủng ngươi. Vương cô nương đốt đầu nói, dường như Tiêu Dao tên thiếu chút nữa, liền thực xin lỗi nàng. Còn đi. Một cái tên tục mà thôi. Không biết đại nhân ngươi tên gì. Tiêu Dao thuận tiện hỏi. Hắn cũng là gần biết đối diện họ Vương. Ta kêu nữ vương đại nhân. Vương cô nương trả lời. Tính. Nói cho ngươi đi. Người bình thường ta còn không nói cho. Bất quá. Ngươi phải đáp ứng ta một việc. Đừng tìm người khác nói đến tên của ta. Cũng không muốn nói nhận thức ta. Đây là chúng ta trong lúc đó bí mật. Hiểu không nữ vương đại nhân? Không. Là vương cô nương nói. Ngữ khí tựa hồ trở nên có điểm nghiêm túc. Không giống phía trước như vậy tùy ý. Tốt, ta sẽ không nói về chuyện của ngươi. Tiêu Dao gật gật đầu. Mỗi người đều có chính mình không nghĩ bị người biết đến bí mật. Nếu đối phương không muốn bị người biết đến nói. Kia hắn sẽ không hội cùng người khác nói đến. Đối với bảo thủ bí mật. Tiêu Dao không biết bảo thủ bao nhiêu. Thậm chí ngay cả cô Tinh cũng không biết. Bởi vì này là hắn đáp ứng người khác. Cho dù cô Tinh cùng hắn quan hệ tốt nữa. Không những khả phân cách. Này cũng là thuộc loại người khác bí mật. Cũng không có thể nói. Hơn nữa vẫn là đáp ứng quá người khác. Đây là nguyên tắc vấn đề. Cùng ai quan hệ được không không quan hệ. Có chút người chính là thích dùng quan hệ đến muốn người khác tới nói bí mật. Này kỳ thật là một kiện thật không tốt sự tình. Về phần làm cho Tiêu Dao bảo thủ bí mật là ai. Này kỳ thật thực dễ dàng đoán được. Đều là này Tiêu Dao từng hầu hạ quá thiếu gia tiểu thư. Bọn họ trong lúc đó bí mật cũng không ít. Ta kêu Vương Yên Vũ. Thế nào? Dễ nghe đi. Có ý cảnh đi. Vương Yên Vũ nói, một bộ ngươi phải cho ta gật đầu thừa nhận bộ dáng, bằng không sẽ ngươi hảo xem. Ừ, lại có khói lại trời mưa, hảo ý cảnh. A Tiêu Dao thực còn thật sự nói. Toàn chức gia đinh chương 390 tân thần nông quyết hay. Vương Yên Vũ hết chỗ nói rồi. Ta như thế nào nghe tiểu tử này trong lời nói rất là biến xoay đâu. Ngươi ở Huyền Vũ thế gia là làm cái gì? Vương Yên Vũ hỏi. Tìm điểm đề tài tán gẫu đi. Đừng nghĩ này biến xoay sự tình. Ta chủ yếu là phụ trách yêu thú thú lan chiếu cố yêu thú. Tiêu Dao trả lời, thứ yếu này sẽ không dùng nói đi, nói ra nhất đống lớn, rất phiền toái. Chiếu cố yêu thú đều có cái dạng gì? Yêu thú Vương Yên Vũ tò mò hỏi. Ta chiếu cố đều là thực bình thường, giống hỏa vân thú, tuyết sơn hồ. Tiêu Dao cũng không phiền chán nói ra một đám tên, dù sao đều là nói chuyện phiếm. Này đó a, ta xem quá một ít về yêu thú sách. Vương Yên Vũ lại bắt đầu tuôn ra làm cho Tiêu Dao ngoài ý muốn gì đó. Nàng thế nhưng tinh thông này đó yêu thú tri thức. Ít nhất lý luận tri thức nàng đều biết. Này Vương Yên Vũ thật sự là một diệu nhân a. Giống như cái gì đều biết một ít. Bất quá thoạt nhìn hẳn là đều là trên sách nhìn đến. Chính là lý luận. Thực tế kinh nghiệm hình như là không. Này Tiêu Dao riêng thử quá điều này làm cho Tiêu Dao càng ngày càng thích này Vương Yên Vũ. Không giống phía trước như vậy kháng cự cùng nàng nói chuyện phiếm. Kỳ thật tán gẫu một ít chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề. Vẫn là rất ý tứ. Mau canh bạc. Này hạ nhân đều nhanh muốn lên công. Hôm nay đi ra nơi này. Ngày mai sớm điểm tới nơi này. Bản nữ vương còn có thể dạy ngươi không ít gì đó. Thời gian bất chi bất giác bên trong đi qua, Vương Yên Vũ cũng đã xong lúc này đây nói chuyện phiếm. Là, nữ vương đại nhân Tiêu Dao cúi đầu nói. Vậy bãi triều là ha ha. Tiêu Dao nghe được Vương Yên Vũ cái loại này tiếng cười. Lắc đầu. Đến Thú Lan bắt đầu chuẩn bị sự tình. Hiện tại tinh thần đã muốn dưỡng đủ. Không cần lại đi. Sớm điểm làm xong sự tình. Sớm điểm đi xuyến môn. Sau đó buổi tối cùng kia nữ vương đại nhân nói chuyện phiếm. Hiện tại Tiêu Dao cuộc sống bên trong. Lại nhiều như vậy một cái quy luật. Mỗi ngày chấm dứt công tác sau. Ở tu luyện đến rạng sáng. Phải đi tường vây phía trên. Tiếp tục một bên tu luyện. Một bên cùng Vương Yên Vũ nói chuyện phiếm. Mỗi một ngày, Vương Yên Vũ đều đã nói một hai thiên tâm pháp vũ khí. Đây là đáp ứng quá Tiêu Dao. Mà trên cơ bản này đó cũng không hồi lặp lại. Tiêu Dao không biết chiếm nhiều. Tiêu Dao đến này phiến thổ địa phía trên. Thời gian còn không phải rất nhiều. Tâm pháp vũ khí phương diện chính là ngẫu nhiên tiếp xúc đến một ít. Nhưng không phải rất nhiều. Hơn nữa vẫn là một ít có vẻ bình thường. Vương Yên Vũ theo như lời tuy rằng đều là trụ cột. Nhưng không bình thường. Đều là Tiêu Dao chưa thấy qua. Mặc dù có chút cùng hắn biết nói ý cảnh có điểm lặp lại. Nhưng bao nhiêu vẫn là có thể làm cho hắn được đến một ít ưu việt. Mà cho dù gặp được Tiêu Dao biết đến, Tiêu Dao cũng không có đi nói cái gì, tiếp tục nghe. Nơi này cùng trước kia có chút cũng là có chút bất đồng, Vương Yên Vũ giống như nói được có vẻ toàn diện một chút. Đang nói xong công pháp vũ khí sau, Vương Yên Vũ liền cùng Tiêu Dao thiên nam địa bắc trò chuyện. Mà từ giữa Tiêu Dao cũng lại hiểu được. Này Vương Yên Vũ không chỉ có là hiểu được công pháp vũ khí, còn hiểu thiên văn địa lý. Cổ kim lịch sử đằng đằng. Chỉ cần có thể dự đoán được, nàng đều biết. Này Vương Yên Vũ quả thực chính là một cái di động tới thư khố. Cũng không biết vì cái gì nàng cái gì sách đều xem. Hơn nữa đều là đã gặp qua là không quên được. Lý luận tri thức cực kỳ cường đại. Cho dù là Tiêu Dao ở có chút phương diện đều cảm thấy không bằng. Mà đồng thời Tiêu Dao còn phát hiện. Vương Yên Vũ chính là đọc sách nhiều. Lại là đã gặp qua là không quên được. Mới có thể nhớ kỹ nhiều như vậy lý luận tri thức. Mà thực tế phương diện. Nàng chính là một cái không. Hoàn toàn sẽ không. Nhưng này giống như đối Tiêu Dao không quan hệ. Hiện tại hơn như vậy một hình người thư khố. Hắn tự nhiên muốn thật sâu đào móc. Bằng không liền lãng phí. Kết quả là. Tiêu Dao buổi tối cùng Vương Yên Vũ nói chuyện phiếm thời gian là càng ngày càng dài. Cơ hồ mỗi ngày đều có 2-3 canh giờ. Thậm chí càng nhiều như vậy ban đêm luôn luôn tải liên tục. Tiêu Dao cũng không có đi hỏi Vương Yên Vũ. Vì cái gì mỗi ngày buổi tối đều đã ở trong này. Cũng không có đến hỏi. Vì cái gì nàng xem đứng lên cũng không cần đi ngủ bộ dáng. Vừa đến là không có gì cơ hội. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian tại đây cái mặt trên. Quan trọng nhất hay là nghe một ít hữu dụng. Thứ hai, hắn cảm thấy chuyện này muốn chính nàng nói có vẻ hảo. Thời gian lại trôi qua 3 tháng. Tiêu Dao mỗi ngày vẫn là tiếp tục học tập bên trong. Cách đoạn thời gian cấp cô tinh cùng đại tiểu thư các nàng một chút đan dược cùng võ công tâm đắc. Đại tiểu thư ở 2 tháng trước rốt cuộc đột phá đến thánh cấp. Mà nàng so với Nam Cung Tố Tâm còn muốn nhanh một chút. Các nàng ở Bạch Lộc học viện địa vị cũng liền thẳng tắp bay lên. Vốn chính là trọng điểm. Hiện tại liền càng thêm là trọng điểm trong trọng điểm. Đại tiểu thư các nàng cùng cô tinh không giống với. Các nàng là rất cao điều làm việc. Cơ hồ Bạch Lộc học viện tất cả mọi người biết các nàng tồn tại. Biết có như vậy hai thiên tài cô gái yêu nghiệt bình thường. Đêm này từng thiên tài nhân vật đều nhất nhất đánh bại. Hiện tại khả năng không chỉ có là Bạch Lộc học viện biết các nàng. Này khác môn phái cũng đều giống nhau đã biết. 20 xuất đầu tự thành vì thánh cấp cô gái. Bọn họ phải chú ý a. Hơn nữa này vẫn là vừa xuất hiện chính là xuất hiện hai cái. Càng thêm cần chú ý. Có người đã muốn tiên đoán. Này hai cô gái tiền đồ vô lượng. Mà cũng sẽ ở tương lai môn phái đại bỉ đấu bên trong. đạt được tốt lắm thành tích mà làm có được đại tiểu thư hai người Bạch Lộc học viện. Đối đại tiểu thư thái độ cũng là càng ngày càng coi trọng. Cấp cho tài nguyên cũng là rất phong phú. Các nàng có thể tuần tra sở hữu Bạch Lộc học viện bộ sách. Bao gồm này đỉnh cấp tồn tại bộ sách. Này cũng là thực dễ dàng lý giải sự tình. Các nàng có hy vọng đánh sâu vào cao nhất cấp tồn tại. Kia đỉnh cấp tồn tại bộ sách không phải là vì các nàng chuẩn bị đạp chân thạch. Bạch Lộc học viện chỉ cần hồi xem hình thức. Sẽ đem này đó đạp chân thạch đưa cho các nàng. Dù sao cũng là mượn đọc. Không tổn thất cái gì. Bạch Lộc học viện muốn kia phong cảnh vô hạn đại bị đấu tiền mời. Trở thành 10 đại môn phái chi nhất trở lại chuyện chính. Vô luận là Tiêu Dao vẫn là Cô Tinh. Vẫn là đại tiểu thư đám người. Mỗi người đều ở cố gắng bên trong. Ở chính mình đường phía trên dũng cảm tiến tới vẫn liên tục. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, Tiêu Dao lập tức sẽ hoàn thành hắn nghiệp lớn. Đem Huyền Vũ thế gia sở hữu chức nghiệp tư liệu đều xem xong. Hiện tại liền còn lại hắn tối không có hứng thú. Đọc sách, tự nhiên là theo tối cảm thấy hứng thú bắt đầu. Tiêu Dao cũng không ngoại lệ mà ngay tại Tiêu Dao đi tới thời điểm. Phát hiện phía trước giống như có Huyền Vũ thế gia thiếu gia tiểu thư. Nếu nói ở bình thường dưới tình huống trong lời nói, Tiêu Dao hẳn là đi qua, hành cách lễ nhiễu đi qua. Nhưng tình huống hiện tại tựa hồ có điểm không bình thường. Tiêu Dao cảm thấy chính mình hẳn là đường cũ phản hồi hảo. Bởi vì phía trước ở phát sinh khúc mắc, mặc kệ là cái gì nguyên nhân khúc mắc, làm gia đình nhất định phải hiểu được thiểm người. Này đó khúc mắc thường thường là nguy hiểm dấu hiệu. Bọn họ hồi hải cập cá trong chậu. Mà tối thật đáng buồn là bọn họ ở khúc mắc sau. Nói không chừng thì tốt rồi. Này sẽ làm người cảm thấy thực không đáng giá. Bởi vậy, gặp được cùng loại chuyện như vậy, Tiêu Dao đều đã né tránh. Ngay cả xem náo nhiệt ý tưởng đều không có. Thực rõ ràng lưu loát thiểm. Chẳng qua lúc này đây hắn gặp một cách đặc thù sự tình. Hắn bên người xuất hiện một chiếc thực đáng yêu tiểu yêu thú. Màu đen thêm màu đỏ tương tiếp thần bí văn lộ. Hơn nữa kia màu đỏ cách đuôi thập phần xinh đẹp. Đây là một chiếc xem xét tính 10 phần sủng vật yêu thú. Có một chút năng lực, nhưng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Tên đã kêu Hỏa Vĩ Hồ Ngao Ngao. Tiểu Hỏa Vĩ Hồ đối với Tiêu Dao kêu cũng có Tiêu Dao ốm quần, một bộ làm nũng bộ dáng. Vật nhỏ, làm sao vậy? Làm cho ta xem. Tiêu Dao thói quen tính đem kia Tiểu Hỏa Vĩ Hồ ôm lấy. Nhìn tình huống, hắn đổ sẽ không cảm thấy này Tiểu Hỏa Vĩ Hồ mạc xanh kỳ diệu. Bởi vì này Tiểu Hỏa Vĩ Hồ là hắn chiếu cố quá. Tại đây Huyền Vũ thế gia bên trong tiểu yêu thú, rất nhiều đều bị Tiêu Dao chiếu cố quá. Cùng Tiêu Dao thân thiết cũng là thực bình thường sự tình. Gần nhất có phải hay không ăn cái gì ăn nhiều lắm. Ăn ít một chút. Tiêu Dao nhìn này Tiểu Hỏa Vĩ Hồ tình huống. Hết thảy đều không việc gì. Chính là có điểm bỏ ăn. Hơi chút hỗ trợ nó mát xa một chút. Trị liệu một chút. Ngao ngao. Tiểu Hỏa Vĩ Hồ lập tức phát ra cái loại này như là cười thanh âm. Mà Tiêu Dao ở phía sau còn không biết. Phía trước còn tại khúc mắc thiếu gia tiểu thư. Ngừng lại. Nhìn về phía Tiêu Dao bên này. Bởi vì trong đó vị kia tiểu thư vẫn liền nhìn chằm chằm Tiêu Dao bên này. Điều này làm cho kia thiếu gia cũng không có biện pháp tiếp tục. Cũng chỉ có thể nhìn về phía Tiêu Dao bên này. Tiêu Dao sở dĩ không có chú ý bọn họ. Cũng là bởi vì bọn họ cách xa nhau chính mình khá xa. Chính mình ở trong này làm cái gì? Hẳn là sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến. Này Tiểu Hỏa Vĩ Hồ chính là vị kia tiểu thư. Vị kia tiểu thư nhìn Tiêu Dao. Của nàng biểu tình rất là ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ quá chính mình Tiểu Hỏa Vĩ Hồ thế nhưng hồi cùng Tiêu Dao này tiểu gia đình như vậy thân cận. Đây chính là chưa từng có quá sự tình. Không chỉ nói như vậy tiểu gia đình. Cho dù là cùng nàng tốt này tiểu tỷ muội cũng không có như vậy làm nũng quá. Này Tiểu Hỏa Vĩ Hồ nhưng là rất cá tính. Trừ bỏ đối chính nàng, Cho tới bây giờ vốn không có đối này khác làm nũng quá. Như thế nào hống đều hống không được. Bất quá. Này quan hệ tốt thân cận nhưng thật ra cũng có thể thân cận. Hiện tại lại đối một cái chính mình chưa từng có gặp qua tiểu gia đình như thế. Điều này làm cho nàng rất là không nghĩ ra. Vì thế, vị kia tiểu thư bước đi hướng Tiêu Dao bên người, nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao cũng không kỳ quái đối phương vì cái gì hội như vậy. Hẳn là vì chính mình trong tay tiểu hỏa vĩ hồ. Bất quá hiện tại đang ở mát xa. Hắn cũng không có lập tức đem tiểu hỏa vĩ hồ trả lại. Tiểu thư, đây là của ngươi đi. Nó có điểm bỏ ăn. Ta cấp nó mát xa một chút. Giúp nó tiêu hóa. Thỉnh chờ một chút. Rất nhanh. Tiêu Dao vừa nói, một bên tiếp tục mát xa. Vị kia tiểu thư nhìn Tiêu Dao. Hỏi. Ngươi là ở yêu thú thú lan sao? Đúng vậy, tiểu thư Tiêu Dao gật gật đầu. Vừa lúc phía sau đã xong mát xa. Hắn đã đem kia tiểu hỏa vĩ hồ đặt ở mặt đất. Hắn cảm thấy vị tiểu thư này cũng sẽ không ôm. Làm cho nó trên mặt đất đi theo. Mà kia tiểu hỏa vĩ hồ đặt ở mặt đất sau. Còn tại Tiêu Dao ốm quần cọ. Làm nũng một chút. Sau đó mới rời đi Tiêu Dao. Đi theo nó chính mình chủ nhân. Tiểu thư thiếu gia, các ngươi tiếp tục việc các ngươi, tiểu nhân cáo lui trước. Tiêu Dao đối với phía trước tiểu thư cùng tới được thiếu gia hành lễ, sau đó cáo lui rời đi. Ở bình thường tình huống hạ, Tiêu Dao hiện tại hẳn là có thể thoát thân ly khai. Liền như kia thiếu gia hiện tại trong lòng sở niệm. Hắn ước gì Tiêu Dao sớm một chút rời đi. Hắn còn có nói cùng với trước mắt giai nhân nói. Toàn chức gia đinh chương 391 huyền vũ linh tiêu một người trước đợi đã. Vị kia tiểu thư lại ra tiếng gọi lại Tiêu Dao. Tiểu thư. Còn có chuyện gì sao? Tiêu Dao vừa mới đi ra hai bước. Không thể không hồi đầu. Da đầu của hắn có điểm phát cứng rắn. Hắn cảm thấy lúc này đây khả năng cũng bị hại cập. Hắn nhưng thật ra rất muốn làm bộ như nghe không được. Nhưng này thực rõ ràng là không sáng suốt hành vi. Chỉ biết rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Còn không bằng nghe một chút nàng muốn nói gì. Ta ở yêu thú thú lan chưa thấy qua ngươi. Ngươi là đến đây lúc nào? Vị kia tiểu thư nhìn Tiêu Dao nói. Cái gì tiểu tử này là trà trộn vào đến sao? Kia thiếu gia liền lập tức kêu to. Chuẩn bị bắt Tiêu Dao. Ta chỉ là nói ta đã thấy hắn. Cũng không phải nói hắn không phải nơi này người. Tiêu Dao vốn đang muốn nói rõ chính mình là nơi này người. Bất quá hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không cần. Vì kia tiểu thư đang muốn giúp hắn làm một cái tốt nhất chứng minh. Ta đến đây gần một năm. Tiểu thư chưa thấy qua ta. Khả năng ta vừa lúc không ở. Bất quá. Ta đã thấy tiểu thư của ngươi này trích hỏa vĩ hồ. Tiêu Dao chỉ vào một bên tiểu hỏa vĩ hồ nói. Này ta xem ra đến. Chính là rất kỳ quái. Ta này vật nhỏ. Vẫn đều là ta chính mình chiếu cố. Này một năm để lại ở yêu thú thú lan một lần. Mà kia một lần. Ta cũng đi. Cũng không có nhìn đến ngươi. Vị tiểu thư này nhìn Tiêu Dao nói. Tựa hồ muốn làm cho Tiêu Dao giải thích một chút này tình huống. Cũng tựa hồ muốn nghiệm chứng cái gì. Có thể là trùng hợp đi. Ta cũng không rất nhớ rõ, giống như đã muốn có đoạn thời gian. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Hắn tuy rằng gặp qua này tiểu hỏa vĩ hồ. Nhưng làm cho hắn rõ ràng nhớ rõ khi nào thì. Hắn sẽ không như thế nào nhớ rõ. Lúc ấy phát sinh quá cái gì. Càng thêm cũng không biết. Trừ phi là có người có thể nhắc nhở. Bằng không hắn là sẽ không nhớ rõ. Mỗi ngày gặp qua yêu thú nhiều như vậy. Còn muốn đi làm việc. Hơn nữa học tập. Hắn nhưng là bề bộn nhiều việc. Loại này dâu ria sự tình hắn cũng không có cái gì tinh lực đi nhớ. Nếu nói này tiểu hỏa vĩ hồ còn có cái gì vấn đề trong lời nói. Tiêu Dao khẳng định còn có thể nhớ rõ. Nhưng đã muốn cái gì vấn đề đều không có. Hắn sẽ không sẽ đi nhớ. Linh Tiêu. Ngươi cùng này tiểu gia đình nói cái gì. Chuyện của chúng ta có thể sánh bằng này trọng yếu một bên kia thiếu gia có điểm không kiên nhẫn. Chính là. Vị tiểu thư này nhưng không có để ý tới hắn. Chính là đối với Tiêu Dao nói. Ta nhắc nhở ngươi một chút. đây là 3 tháng phía trước. Kia thời điểm, ngươi là không phải người nào đều không có nhìn đến vị này Linh Tiêu tiểu thư. Chính là lúc trước kia. Này tiểu hỏa vĩ hồ chính là Vân Vân. Cái này giải thích Vân Vân vì cái gì hội đối Tiêu Dao tốt như vậy. Vân Vân nhưng là có điểm linh tính. Nó hiểu được cảm kích chính mình ăn nhân cứu mạng. Nga, đúng rồi. Là kia một lần. Ta từ bên ngoài trở về. Nhìn đến bên trong người nào đều không có. Liền giúp bọn hắn làm một chút việc. Này vật nhỏ lúc ấy còn có điểm tiểu bệnh. Ta liền thuận tiện trị liệu một chút. Tiêu Dao trải qua Linh Tiêu tiểu thư nhắc nhở sau, mới hồi tưởng khởi chuyện này trước sau. Ta đây hỏi ngươi, này vật nhỏ lúc ấy sinh bệnh gì? Kia Linh Tiêu tiểu thư hỏi. Đến lúc này nàng muốn xác định Tiêu Dao có phải hay không người kia. Thứ hai chính là xác định lúc ấy Vân Vân rốt cuộc là cái gì bệnh. Có phải hay không kia bệnh nan y? Này điểm thứ hai mới là vấn đề mấu chốt. Này còn có thể xác định nàng đối với Tiêu Dao cảm kích trình độ. Nếu chính là bình thường tiểu bệnh, nàng tự nhiên chính là cấp cho một ít bình thường thưởng cho. Mà nếu là cách loại này bệnh nan y trong lời nói, vậy muốn thâm tạ. Một loại tiểu bệnh về sau không có vấn đề. Ngươi yên tâm tốt lắm. Tiêu Dao trả lời. Hắn còn tưởng rằng Linh Tiêu tiểu thư là nghĩ muốn hỏi này. Sợ này bệnh có cái gì di chứng. Ta không phải hỏi ngươi này, ta là cũng muốn hỏi ngươi, rốt cuộc là cái gì bệnh? Linh Tiêu tiểu thư khẽ nhíu mày nói. Kêu huyết cảm mạo, giống cảm mạo giống nhau tiểu bệnh. Tiêu Dao thuận miệng trả lời, ngươi đã muốn biết, liền nói cho ngươi, này cũng không có cái gì hay giấu riêng. Linh Tiêu tiểu thư trầm mặt. Nàng xem hướng Tiêu Dao. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần kỳ nghi hoặc. Chuyện này nàng cảm thấy thực thần kỳ. Bởi vì hiện tại nàng xác định. Này bệnh chính là kia bệnh nan y. Lúc ấy nàng đã muốn nghe thế cái tên. Chính là này bệnh nan y ở trước mắt người này trong miệng. Thế nhưng biến thành tiểu bệnh. Chẳng lẽ nói. Này bệnh với hắn mà nói chính là tiểu bệnh. Kia hắn hội có được thế nào cao yêu thú y thuật. Nhưng nếu nói. Hắn có được như vậy cao yêu thú y thuật. Kia như thế nào hội làm một tiểu gia đình đâu này tựa hồ có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ nói. Hắn là đúng dịp biết này bệnh trị liệu biện pháp. Cũng không biết này giá trị. Lại hoặc là nói. Hắn căn bản là không biết chính mình yêu thú y thuật rất cao minh. Ngươi cảm thấy này chính là tiểu bệnh sao kia Linh Tiêu tiểu thư hỏi. Ăn rất đơn giản là có thể xử lý. Không phải tiểu bệnh lại là cái gì. Ở Tiêu Dao nhận thức bên trong. Đơn giản có thể xử lý đều là tiểu bệnh. Mặc dù là này bệnh người khác cảm thấy là bệnh nặng. Nay chỉ liệu biện pháp, ngươi là từ nơi nào học được. Ở trong sách ở chúng ta yêu thú thú lan tư liệu thất bên trong còn có. Tiêu Dao hồi đáp. Hắn cảm thấy đây là tiểu bệnh một nguyên nhân khác. Chính là này trị liệu biện pháp căn bản chính là ở yêu thú thú lan tư liệu trong phòng nhìn đến. Tuy rằng hắn ra dĩ sửa lại một ít. Linh Tiêu tiểu thư nhất thời không nói gì. Không nghĩ tới đáp án sẽ là này. Tuy rằng nói này tiểu gia đình là cứu Vân Vân. Bất quá hắn lại là ở gia tộc của chính mình cơ sở dữ liệu nhìn đến biện pháp. Công lao này là có. Nhưng là không nên quá lớn. Tiêu Dao cũng không biết. Chính mình vừa mới trong lời nói. Làm cho đối diện này Linh Tiêu tiểu thư thâm tạ biến thành bình thường lòng biết ơn. Hắn sẽ có thưởng cho. Nhưng sẽ không là rất nặng phân lượng. Bất quá. Cho dù hắn là biết chuyện này. Hắn vẫn là giống nhau hồi như vậy. Thậm chí sẽ nói càng thiếu một ít. Bởi vì hắn không nghĩ bị nhân chú ý tới. Đồng thời. Này vốn chính là hắn bản chức công tác. Không cần thêm vào thưởng cho. Ngươi tên là gì? Linh Tiêu tiểu thư hỏi. Ta kêu Tiêu Dao, Nhạc Tiêu Dao. Tiêu Dao hồi đáp. Ta kêu Linh Tiêu. Huyền Vũ Linh Tiêu cảm ơn ngươi cứu Vân Vân. Đây là 3 tháng phía trước ta nên nói trong lời nói. Hiện tại bổ thượng. Ngươi có cái gì yêu cầu? Chỉ cần không phải cái loại này quá phận. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn Tiêu Dao thản nhiên nói. Nếu nói Tiêu Dao là dựa vào chính mình bản sự cứu vân vân, nàng khả năng sẽ nói gì yêu cầu đều có thể. Chỉ cần nàng có thể làm được đến ta nghĩ muốn tiến nội viện thư viện đọc sách, ta chuẩn bị khảo thủ công danh. Tiêu Dao vừa lúc muốn tiến này nội viện thư viện. Hiện tại cơ hội ngay tại trước mặt, hắn không có khả năng cứ như vậy bỏ qua. Khảo thủ công danh này chính là một cách lấy cớ, tùy tiện tìm một là được. Ngươi cho là ngươi là ai? Muốn tiến Huyền Vũ thế gia nội viện thư viện, còn muốn khảo thủ công danh. Thật sự là cười chết người. Một bên thiếu gia cười lớn. Đối với Tiêu Dao trong lời nói, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Muốn tiến vào nội viện, này vốn chính là một kiện chuyện khó khăn. Còn muốn đi vào bên trong thư viện đọc sách, này không thể nghi ngờ là người si nói mộng nói. Ít nhất đối với này thiếu gia mà nói, hắn chính là như vậy cách nhìn. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn nhìn Tiêu Dao, nói: ta không tin ngươi là vì khảo công danh, nhưng chuyện này ta đáp ứng ngươi cái gì Linh Tiêu? Ngươi như thế nào có thể đáp ứng rồi đâu? Nội viện thư viện cũng không phải là tùy tiện người nào có thể đi vào. Ngươi như vậy rất sằng bậy. Kia thiếu gia là lập tức nói, hắn không thể tin được Huyền Vũ Linh Tiêu thế nhưng hồi đáp ứng chuyện này. Nội viện thư viện cũng là cần người. Ta vừa vặn biết bên trong thiếu người duy hộ. Ngươi nếu có thể đảm nhiệm này công tác, ngươi có thể trường kỳ ở bên trong. Mà nếu ngươi không thể đảm nhiệm, ta cũng sẽ cho ngươi ở bên trong nghỉ ngơi một tháng. Huyền Vũ Linh Tiêu lại một lần không nhìn kia thiếu gia, đối với Tiêu Dao nói: hiểu được, ta đây khi nào thì có thể đi đưa tin? Tiêu Dao hỏi. Nếu có thể trong lời nói, tốt nhất là hôm nay. Chính là này hay là muốn xem Huyền Vũ Linh Tiêu an bài. Hắn cũng không thể cấp. Mà Huyền Vũ Linh Tiêu lại tựa hồ ớt Tiêu Dao hy vọng, nói: liền hiện tại đi. Ta hiện tại không có gì sự tình, ta mang ngươi đi qua. Cảm ơn Linh Tiêu tiểu thư. Tiêu Dao muốn hôn này Huyền Vũ Linh Tiêu, thật sự là rất đáng yêu. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Đi theo ta đến. Huyền Vũ Linh Tiêu gật gật đầu, xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Linh Tiêu, chuyện của chúng ta còn không có nói xong, ngươi như thế nào có thể đi? Kia thiếu gia lại là ngăn cản nói, điều này làm cho Tiêu Dao rất là khó chịu trong lòng nguyền rủa này thiếu gia. Mà Tiêu Dao có lẽ không biết, chính mình cũng là giống nhau bị nguyền rủa, đã bị này thiếu gia. Hắn vốn là tính ước Huyền Vũ Linh Tiêu, kết quả lại cấp Tiêu Dao cấp phá hủy. Ăn. Hắn cảm thấy là Tiêu Dao phá hủy hắn ước hội. Kỳ thật, vốn Huyền Vũ Linh Tiêu chính là ở cự tuyệt. Mà Huyền Vũ Linh Tiêu sở dĩ hiện tại tự mình mang theo Tiêu Dao đi, cũng là bởi vì nàng muốn suy điệu trước mắt này thiếu gia. Huyền Vũ Linh Tiêu ở Huyền Vũ thế gia muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, còn có của nàng dung mạo cũng là thượng giai chi tuyển, thực lực thiên phú càng thêm không cần phải nói, là phần đông người muốn theo đuổi đối tượng. Đương nhiên, Huyền Vũ bổn gia nhân là sẽ không, cũng là không thể. Nhưng không họ Huyền Vũ ở Huyền Vũ thế gia cũng không thiếu. Này đó bình thường đều là đời thứ nhất họ khác thân thích, bọn họ là có thể theo đuổi. Đây chính là vừa có thể mỹ nhân, lại có thể giang sơn hảo sự tình. Ta và ngươi không có việc gì tình thỉnh không cần quấy rầy ta làm việc. Huyền Vũ Linh Tiêu lãnh đạm nói, sau đó liền mang theo Tiêu Dao rời đi. Tiêu Dao đối với kia thiếu gia làm một cách lễ. Đây là làm gia đình cơ bản lễ phép. Có thể tận khả năng thiếu đắc tội với người. Kết quả, Tiêu Dao cho rằng chính mình khả năng vẫn là đắc tội này người. Theo này người kia oán hận trong ánh mắt là có thể nhìn ra được đến. Ai? Phiền toái nhất chính là người như thế. Chính mình không đạt được mục đích, lại đem này oán hận chất chứa phát tiết ở người khác trên người. Gặp được như vậy thiếu gia cũng chỉ có thể tự nhận không hay ho. Mà sau trả thù, Tiêu Dao cũng chỉ có thể nói: binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn yêu thế nào được cách đó. Dù sao đều tránh không khỏi đi, đơn giản mà nói, ca tiếp tục làm ca sự tình. Không nhìn hắn Linh Tiêu tiểu thư, Xin hỏi có chuyện gì sao? Huyền Vũ Linh Tiêu trực tiếp mang theo Tiêu Giao tiến vào nội viện thư viện, tìm người quản sự, nói: nghe nói các ngươi nơi này thiếu nhân thủ, ta này vừa lúc có một nhân tuyển, các ngươi xem thích hợp không thích hợp.